Chào mọi người, ở tập trước chúng ta đã biết đến về 9 vị đại yêu hoàng và 7 vị thiên tinh hoàng. Ở phần này nhóm của Đường Tam đã bắt đầu đi tham quan các hoàng cung. Lựa chọn tham quan thứ nhất là Kiếm Thánh Cung. Ở trong hành trình khảo nghiệm leo bậc thang Kiếm Thánh Cung thì Đường Tam đã leo lên đỉnh, nhận được tín vật của Kiếm Thánh Cung. Đường Tam cũng hiểu được, nếu nhận được nhiều tín vật sẽ càng có lợi cho chính mình. Do đó Đường Tam đã bắt đầu leo lên Thiên Hồ Cung với Độc Bạch. Ở Thiên Hồ Cung tập trung toàn bộ vận may của Pháp Lam Tinh. Đường Tam đã mơ hồ đoán ra một ít tình huống về vị diện chi chủ ở vị diện này. Đường Tam đoán vị diện chi chủ là bị tổ đình khống chế. Như vậy cơ hội cho Đường Tam thương lượng với vị diện chi chủ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của Đường Tam mà thôi. Sự thật chắc chắn sẽ không hé lộ sớm như vậy. Lúc này Đường Tam đã leo lên tới phần cuối của Thiên Hồ Cung. Vậy Đường Tam sẽ gặp tình huống gì? Về sau sẽ leo các hoàng cung khác sẽ có tình huống như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam cũng không biết đi bao lâu rồi. Nhưng khi hắn đi vào đỉnh núi, thời điểm đi đến bậc thang cuối cùng thì trời đã tối. Ý vị này là hắn đi từ sáng sớm đã mãi cho đến chạng vạng tối. Mưa ánh sáng rực rỡ màu vàng tẩy lễ lấy thân thể của hắn, làm dịu tinh thần chi hải của hắn. Tất cả tự hồ cũng tại thời khắc này trở nên mỹ hảo. Đường Tam đứng tại trước cửa Thiên Hồ Cung, cũng không có ý tứ muốn đi vào. Đã tới đây, tất cả áp lực kỳ thật cũng đã biến mất. Ý vị này là khảo nghiệm của Thiên Hồ Cung dĩ nhiên đã thông qua. Tại dưới tình huống không có sử dụng linh tê thiên nhãn cùng thuộc tính khác. Chẳng qua là bằng vào sức hút kim cương cường đại, hắn đã cứng rắn đi tới đỉnh núi. Trong cơ thể hắn bây giờ, trong 6 cái lạc ấn hiện tại, chính thức có thể giúp hắn đi đến Thiên Hồ Cung kỳ thật cũng chỉ có 2 loại. Chính là linh tê thiên nhãn cùng sư hổ kim cương. Ngay cả khổng tức biến đều làm không được điểm này. Giờ khắc này, Đường Tam cũng không có ý định vào trong. Ngày hôm qua từng đã có tao ngộ tại Kiếm Thánh Cung. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chính là bài danh thứ 8 bên trong 9 vị Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là thứ 2. Chênh lệch nhất định là cực lớn. Hơn nữa tu vi tinh thần của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể là một vị cường đại nhất bên trong tất cả tổ đình. Đường Tam cũng không nhận là dùng năng lực chính mình bây giờ. Nếu quả thật đưa tới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hứng thú, bị vị Đại Yêu Hoàng này nhìn chăm chú sẽ không thể hoàn toàn che lại thần thức bản thân. Nhất là vị này chính là chúa tể vận mệnh, vạn nhất phát hiện vận mệnh của hắn không thể khống chế thì làm sao bây giờ. Cho nên, hắn liền đi đến nơi đây mà thôi. Sở dĩ không có trước tiên rời đi là bởi vì hắn đang chờ. Quả nhiên hắn đại khái đứng yên một phút, về sau mưa ánh sáng trên đỉnh đầu dần dần phai nhạt. Một cái âm thanh ôn hòa vang lên. Vì cái gì không đi vào? Đường Tam hướng về phương hướng âm thanh truyền đến nhìn lại. Không biết lúc nào, ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một vị nữ tử. Vị này nhìn qua khoảng 30, tướng mạo cực đẹp, trên mặt càng là mang theo nụ cười ôn hòa. Rất kỳ dị chính là, tại sau lưng vị này có 7 cái đuôi hồ ly cực lớn dựng thẳng lên, đang nhẹ nhàng đong đưa lấy. Mỗi một cái đuôi hồ ly đều dài chừng 5 mét, mang theo vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, tại sau lưng vũ động lộ ra mỹ lệ dị thường. Đường Tam trong lòng chấn động, 7 đuôi sao, đây đã là thiên hồ tộc cấp bậc yêu vương rồi. Thiên hồ yêu vương nhưng là cùng yêu vương bình thường hoàn toàn khác nhau. Hắn có chút khom người thăm hỏi, bởi vì ta khả năng cũng không thích hợp với Thiên Hồ Cung. Nàng kia mỉm cười nói, không thử qua làm sao biết không thích hợp đây. Tại phía dưới đại yêu hoàng miện hạ tẩy lễ, nói không chừng ngươi liền sẽ thích hợp. Đường Tam nhưng là cười khổ nói. Ta lo lắng chính là một điểm chỗ này, ta sợ chính mình sẽ không cách nào kiên định bản tâm, do đó mất phương hướng chính mình. Nói như vậy, liền uổng phí và ta trải qua gặp trắc trở mới có biến dị huyết mạch này rồi. Thiên Hồ yêu vương mỉm cười. Huyết mạch của ngươi rất có ý tứ, đúng là ngay cả ta cũng chưa có gặp qua. Là huyết mạch hoàn toàn mới, càng là có tư thế cấp 1. Chẳng lẽ Thiên Hồ Cung còn không xứng với ngươi sao? Ngươi hẳn là hiểu được, thân là con người, ngươi có thể đi đến một bước này đã là cực hạn. Nếu muốn tiếp tục hướng về trước liền cần phải có vận mệnh chiếu cố. Đường Tam trên mặt cố ý toát ra một vòng vẻ hướng tới. Thiên Hồ Cung một mực là chỗ ta hướng tới. Nhưng mà nếu như ta muốn gia nhập Thiên Hồ Cung, vậy nhất định là phải trước trở thành yêu vương. Nếu không ta cảm thấy ta không có tư cách này. Ta hy vọng thành tựu của ta không phải dựa vào số mệnh, mà là dựa vào chính mình. Chỉ có như thế, mới có tư cách trở thành một trong thành viên của Thiên Hồ Cung. Thiên Hồ yêu vương phụt cười một tiếng. Thật thú vị với con người này. khó trách ngươi có thể đi đến một bước này. Ngươi vẫn là con người thứ nhất để cho ta cảm thấy có hứng thú. Đường Tam nhưng là cười khổ nói. Nhưng ta vẫn còn không có dũng khí bước vào Thiên Hồ Cung. Thiên Hồ Yêu Vương nói. Có thể khắc chế chính mình, thủ vững bản tâm. Thật ra đã khiến bản vương đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi hãy đi đi, chờ thời điểm ngươi chuẩn bị cho tốt lại đến nơi đây. Có thể trở thành một phần tử của Thiên Hồ Cung hay không? Liền nhìn ngươi có thể đem kiêu ngạo của chính mình chuyển hóa thành thực tế hay không? Vừa nói nó vung tay lên, một đạo bạch quang bắn về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận. Vào tay ôn nhuận, đúng là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch là hình tròn trắng nõn vô cùng, bên trong dường như có khí lưu đang chảy xuôi. Khí vận chi thạch sao? Cái này rõ ràng là một khối khí vận chi thạch không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Vị Thiên Hồ Yêu Vương kia đã không biết từ lúc nào biến mất, chỉ có âm thanh vang vọng trong không khí. Thời điểm lại đến, mang theo nó đeo tại trên người, có thể giúp ngươi thuận lợi. Kiện tín vật thứ hai đã vào tay. Đường Tam theo bản năng cầm chặt khí vận chi thạch, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Tất cả lời nói của hắn đối với vị Thiên Hồ Yêu Vương này tự nhiên đều là giả vờ. Không giấu giếm huyết mạch biến dị là bởi vì là đối phương khẳng định nhìn ra được. Sư hồ kim cương màu bạch kim còn chưa bao giờ hiện ra trên thế giới này. Có thể thôn phệ vận rùi, đem chuyển hóa thành chi lực bản thân. Đây mới là thứ được Thiên Hồ Cung coi trọng. Cho nên mới có được cái tín vật này. Nếu như không phải tại Thiên Hồ Cung gặp được vị Thiên Hồ bảy đuổi này thì thật tốt. Đổi lại nếu rời xa tổ đình mà nói, xin một ít tích canh của vị này, nói không chừng Thiên Hồ biến của mình và độc bạch một đường có thể hướng về phương hướng bảy đuôi mà tiến hóa. Chỉ cần không tiếc hao phí thần thức, đánh bại một vị Thiên Hồ bảy đuôi Đường Tam vẫn có tin tưởng. Nhưng mà vị Thiên Hồ tộc này đúng là xinh đẹp. Khục khục, Mỹ công tử ngon hơn, Mỹ công tử ngon hơn, Mỹ công tử đẹp hơn. Đường Tam tại trong lòng mặc niệm ba lượt Mỹ công tử, lập tức nội tâm trong suốt như lúc ban đầu. Không có tiếp tục dừng lại, Đường Tam quay người xuống núi. Khi hắn đi vào chỗ tu luyện của độc bạch cũng sớm đã không thấy đâu. Một đường đi vào dưới núi, Đường Tam phát hiện xe ngựa chính là ở chỗ này đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn đến, cửa xe ngựa mở ra, tất cả đồng bạn đều từ phía trên nhảy xuống. Độc bạch nhịn không được nói. Ta còn tưởng là... Hắn mới nói đến đây liền bị Vũ Băng Kỳ bên người ngăn cản, hướng Đường Tam vẫy tay. Lên xe trước đi. Năm người một lần nữa lên xe. Nhìn trên mặt đều đồng bạn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng là vẻ mặt thoải mái. Đường Tam liền hiểu được, bọn họ là đã xong từ lâu, về sau tới nơi đây chờ mình, hơn nữa một mực đang lo lắng vì chính mình. Trong nội tâm không khỏi ấm áp, Độc Bạch rút cuộc hỏi. Tiểu Đường, thế nào rồi? Đệ leo đến nơi nào? Như thế nào hiện tại mới xuống? Ta thế nhưng là qua giữa trưa liền gánh không được rồi. Tay phải Đường Tam đưa ra, bàn tay mở ra, lập tức một cỗ số mệnh nhu hòa chấn động tiếp theo xuất hiện. Rõ ràng là một cái khí vận chi thạch. Đây là... Đồng tử Vũ Băng Kỳ co rút lại, sau đó liền thất thanh nói. Tín vật Thiên Hồ Cung sao? Đệ trèo lên đỉnh rồi hả? Đường Tam nhẹ gật đầu. Vận khí tốt, leo lên đỉnh núi rồi. Bất quá đệ chưa đi đến vào Thiên Hồ Cung, đệ lo lắng sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn kỹ. Nhưng bọn nó vẫn là cho đệ miếng tín vật này. Để cho ta tại sau khi hiểu rõ có thể lựa chọn gia nhập Thiên Hồ Cung. Trình Tử Tranh tán thán nói. Thật lợi hại. Ta cùng Đại Sư Huynh hôm nay đã đem hết toàn lực rồi. Mới leo đến rồi chưa đủ 60%. Nếu muốn cầm tín vật chỉ sợ lần này tới tổ đình đều là không thể nào. Đường Tam nói. Không cần nhút chí. Tất cả khảo nghiệm hoàng cung đều là chuẩn bị cho cường giả cấp 9 đỉnh phong. Chỉ có tu vi cấp 9 đỉnh phong, còn phải có huyết mạch cường đại mới có khả năng bắt được tín vật. Đệ là vận khí tương đối khá, hơn nữa tinh thần lực của đệ đã là cấp 9 đỉnh phong rồi. Cho nên mới có thể bắt được hai kiện tín vật này. Cố Lý tay nâng trán đầu. Chớ giải thích nữa. Đường Tam hướng hắn mà hỏi. Cố Lý sư huynh, thủy tinh cung bên kia như thế nào đây? Đây chính là đệ nhất cung đấy. Biểu lộ Cố Lý có chút cổ quái. Đừng nói nữa. Thủy tinh cung bên kia hôm nay giống như chỉ một mình ta thử nghiệm leo lên đấy. Thời điểm ta giao tiền, gia hỏa lấy tiền nhìn ta chính là vẻ mặt vẻ thượng hại. Ta còn có chút khó hiểu. Chờ thời điểm ta chính thức leo lên ta mới hiểu được là vì cái gì. Ba cái bậc thang, ta tổng cộng chỉ lên tới ba cái bậc thang, sau đó liền đã xong. 10 miếng nguyên tố tệ cứ như vậy đã không còn. Đừng Tam giật mình mà nói. Ba cái bậc thang sao? Khó như vậy sao? Cố Lý cười khổ nói, bậc thang thứ nhất cảm giác gì đều không có. Bậc thang thứ hai ta chỉ cảm giác mình tiến vào đến bên trong một cái thế giới kỳ quái. Tất cả xung quanh đều biến thành thế giới thủy tinh óng ánh sáng long lanh đặc biệt xinh đẹp. Chờ ta bước vào bậc thang thứ ba, ta liền gặp một người như giống như chính mình. Đường Tam trong lòng rùng mình. Gặp được chính mình sao? Cô Lý gật gật đầu. Đúng vậy, ta biết cái gì thì hắn đều biết. Sau đó hắn tựa như đi qua công kích ta. Thật đáng buồn chính là, bởi vì là dường như đột nhiên ta không có đánh lại, đã bị nó tiêu diệt. Chờ thời điểm ta tỉnh táo lại đã bị đánh xuống dưới. Người thu phí nói, muốn thử nghiệm lần nữa liền giao tiền một lần nữa. Đây quả thực là ăn phải cú lừa. Đường Tam lông mày cau lại. Thủy tinh đại yêu hoàng được xưng là vô sở bất năng. Vị vô sở bất năng, thủy tinh đại yêu hoàng này năng lực tựa hồ chính là phục chế. Còn phải phục chế tại phía trên đồng hóa. Hơn nữa cái năng lực huyết mạch này của hắn đều là không cách nào truyền thừa tiếp. Bậc thang thứ ba liền tương đương với là phục chế một vị y hệt như Cố Lý. Cái này có phải có ý là, ngươi nếu không thể chiến thắng chính mình, thì cũng không có tư cách gì leo lên thủy tinh thành sơn. Rất có thể chính là như thế. Thật là kỳ dị. Sau khi đi vào tổ đình, đối với 5 người chiến đội Sử Lai Khắc có thể nói đều là mở rộng tầm mắt. Tất cả đều là kỳ dị như thế. Cố Lý đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, đệ nói ta nên làm cái gì bây giờ đây? Đường Tam nhìn hắn nói. Huynh vì cái gì không cách nào chiến thắng một đối thủ có được năng lực giống như huynh? Huynh đã cân nhắc qua chưa? Cố Lý sửng sốt một lát nói. Hắn đối với năng lực của ta rất quen thuộc, dường như so với ta còn tốt hơn. Đường Tam mỉm cười nói. Đó chẳng phải rất tốt sao? Năng lực giống nhau với huynh vẫn còn mạnh hơn so sánh huynh. Tại sao huynh sẽ không học từ nó? Coi như là đánh không lại, chẳng lẽ không thể kiên trì càng lâu hơn sao? Chiến đấu như vậy không phải lại để cho huynh quen hơn năng lực của mình sao? Để cho chính mình vận dụng càng mạnh hơn nữa sao? Thời gian chính là áo nghĩa cuối cùng, chính thức nắm trong tay thời gian. Cái này thậm chí là ngay cả huyết mạch cấp 1 đều không thể bằng được đấy. Cố Lý sư huynh, huynh phải cố gắng lên. Như vậy đi, ngày mai đệ đi một chuyến cùng huynh, cũng cảm thụ một lát ảo diệu của thủy tinh cung. Được. Đệ theo giúp ta thì thật tốt quá. Cố Lý lập tức vui mừng quá đỗi. Không biết lúc nào, bọn họ đã sớm cũng đã đem Đường Tam trở thành người tâm phúc rồi. Độc Bạch đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Ta đây thì sao? Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói. Độc Bạch sư huynh, huynh đương nhiên là tiếp tục. Huynh nhớ kỹ, thời điểm leo đến một nửa vị trí. Tại qua bậc thang thứ nhất của một nửa phần sau sẽ gặp được vận rủi phản vệ. Tiếp tục hướng bên trên một bậc là may mắn thay thế. Huynh nhiều nhất ở nơi hai bậc thang này tu luyện, sẽ đối với huynh khống chế số mệnh có trợ giúp rất lớn. Sau đó huynh không thể lại tiếp tục hướng về phía trước rồi. Dùng tu vi huynh bây giờ còn gánh không được. Vậy sao? Độc Bạch có chút mất mát. Không có Đường Tam cùng đi, trong lòng của hắn luôn có chút cảm giác không nữa. Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỳ nói. Đại sư huynh. Vậy ngày mai huynh cùng tranh tử sư tỷ vẫn là tiếp tục ở kiếm thánh cung. Ngày sau lại phân biệt đổi nơi. Vũ Băng Kỳ cảm thán nói. Thật sự có loại cảm giác thời gian không đợi người. Nếu có kim tiền sung túc, có đầy đủ thời gian. Thật sự muốn một mực ở lại đây. Tại tổ đình tu luyện thật sự nhanh hơn nhiều so với tại Gia Lý Thành bên kia. Hoàn toàn là một cái thế giới khác. Hiện tại ta mới hiểu được vì cái gì đệ phải để cho mọi người làm bằng được một cái thân phận quý tộc mang chúng ta tới đây. Đường Tam cười nói, đây cũng không phải là công lao của đệ, là trấn trưởng lão sư chỉ điểm đấy. Đệ cũng không biết tổ đình còn có nơi thật tốt như vậy. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Về phần tu luyện dài ngày ở chỗ này cũng không phải là không được. Nhưng mà ở chỗ này cảm ngộ, sau một khoảng thời gian vẫn là phải trở về lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó có thể lại đến. Phương diện kim tiền thì đại sư huynh không cần lo lắng, đệ có biện pháp. Vũ Băng Kỳ lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, có tiền liền dễ làm hơn rồi. Tuy rằng mỗi ngày tiêu hết rất nhiều nguyên tố tệ đi hoàng cung tu luyện. Nhưng hai ngày này, hắn là phát ra từ công nhận từ nội tâm. Đây là đây tuyệt đối là đáng giá đấy. Cái này đối với bọn họ đánh bóng bản thân, vì tương lai trùng kích thần cấp đúng là có chỗ tốt rất lớn. So với đại đa số quý tộc lười biếng của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, chăm chỉ tuyệt đối là một trong những ưu điểm của con người. Bọn họ căn bản liền không biết cái gì là mỏi mệt. Xe ngựa vững vàng chạy tại trên đường phố, mọi người đang đơn giản giảng thuật tình huống tu luyện của mình. về sau rất nhanh liền cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày tu luyện thừa nhận áp lực và cảm ngộ, đối với bọn họ mà nói đều là tiêu hao không nhỏ. Nhưng không hề nghi ngờ, sau khi đi vào tổ đình, tương đương với bọn họ chính thức mở ra cánh cửa của thế giới này. Đường Tam tay cầm miếng khí vận chi thạch kia, yên lặng cảm thụ được khí vận chi lực nồng đậm ẩn chứa trong đó. Tâm niệm chuyển động, yên lặng suy tư cảm thụ được. Hiểu rõ tổ đình với hắn mà nói rất là trọng yếu. Ở chỗ này chỗ tao ngộ tất cả, với hắn mà nói đều có được xúc động thật lớn, cũng đã có chỉ dẫn đối với tương lai của hắn. Trở lại khách sạn, đơn giản ăn chút gì đó, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, trong đầu hiện lên là biến hóa số mệnh hôm nay chính mình nhận thấy. Tuy rằng tại trong cả quá trình hắn cũng không có đụng tới linh tê thiên nhãn, nhưng đối với số mệnh thiên biến vạn hóa nhưng là nhớ kỹ. Nhất là trong cơ thể còn chứa đựng rất nhiều khí vận chi lực. Lúc này đã trở về, dĩ nhiên là không cần lo lắng bị thiên hồ đại yêu hoàng cảm ứng được cái gì. Đi thẳng tới phòng tu luyện, giải trừ phong cấm đối với linh tê thiên nhãn. Lập tức, bản thân linh tê thiên nhãn giống như là cảm nhận được cái gì. Khí vận chi lực tích lũy tại trong cơ thể hắn lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Lạc ấn linh tê thiên nhãn lập tức trở nên sáng lên, giống như là lập tức biến thành một cái vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy nuốt trôi lấy khí vận chi lực khổng lồ dung nhập vào bản thân. Đường Tam bây giờ thiên hồ biến tương đương với cấp 6, giống cùng độc bạch đều là thiên hồ ba đuôi. Giờ khắc này, tại phía dưới linh tê thiên nhãn thu nạp số mệnh, hắn rõ ràng cảm giác được lạc ấn chính mình trở nên tràn đầy thêm vài phần. Đối với cảm giác số mệnh trong tối tăm tự hồ cũng tăng cường một chút. Không hề nghi ngờ, số mệnh là một trong năng lực nắm giữ khó khăn nhất. Coi như là đối với thiên hồ tộc mà nói cũng là như thế. Nhưng tại bên trong tổ đình có một tòa thánh sơn số mệnh tồn tại như vậy. Thiên hồ tộc tu luyện cùng khống chế số mệnh dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, trải qua cảm thụ hôm nay Đường Tam cũng phát hiện. Khí vận chi lực tu luyện càng sâu, chỉ sợ phải thừa nhận vận rủi phản phệ cũng liền càng lớn. Cho nên, càng là tấn thăng lên hướng về phía trước, đối với thiên hồ tộc mà nói cũng liền càng là khó khăn. Một cái không tốt, vận rủi tới người thì mạo hiểm có vẫn lạc. Dù sao, thiên hồ tộc từ trên lý luận mà nói, bản thân là không có sức chiến đấu gì. Vận rủi là ngược lại với may mắn. Điều kiện tiên quyết điều khiển may mắn tại trên phạm vi lớn, thì vận rủi kỳ thật cũng là một cái cần tích góp. Nếu như không có đầy đủ tích góp, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lúc đó đồng tử Đường Tam kịch liệt co rút lại một lát. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thiên hồ đại yêu hoàng vô luận là đã trải qua mấy đời. Nhưng bọn họ cơ hồ là đem số mệnh chọn cái pháp lam tinh đều tụ tập tại tổ đình, tạo thành thiên hồ thánh sơn. Nói cách khác, bọn họ cơ hồ là điều động toàn bộ may mắn của tinh cầu tại đó. Là nơi mang đến vận may cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cùng với toàn bộ yêu tinh đại lục. Như vậy, tại sau khi rút lấy may mắn của tinh cầu. Đồng thời, trái ngược với may mắn là tất cả vận rủi thuộc về tinh cầu lại đi nơi nào đây. May mắn cùng vận rủi, tại trên người một kẻ có thiên hồ biến sẽ xuất hiện. Khi vận thế tinh cầu bị ảnh hưởng trên phạm vi lớn, may mắn tụ tập ở góc chi địa này. Như vậy vận rủi là ở nơi nào? Là trải rộng toàn bộ tinh cầu, hay là nói bị rút lấy ra chứa tại chỗ khác? Không hề nghi ngờ, ai đã lấy được phần may mắn này, một khi vận rủi bộc phát, đứng mũi chịu sào cũng nhất định là bọn nó. Nghĩ tới đây, cho dù là hắn cũng không khỏi có chút nhịp tim tăng tốc. Hắn mơ hồ đã tìm được một con đường chính thức có thể uy hiếp được thống trị của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thở sâu, Đường Tam lại để cho dòng suy nghĩ của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Dùng năng lực hắn bây giờ, hiển nhiên là còn không có khả năng đi làm những chuyện này. Chỉ có trước hết để cho chính mình trở nên cường đại lên, mới có tư cách đi chạm đến những vật này. Tín vật hai tòa thánh sơn đã vào tay, tiếp theo chính là thánh sơn khác. Ngày mai liền đi Thủy Tinh Cung xem một chút. Cố Lý hôm nay tao ngộ làm Đường Tam cảm thấy rất hứng thú. Xem như là đệ nhất cường giả toàn bộ tổ đình, thậm chí cả toàn bộ yêu tinh đại lục. Vị Thủy Tinh đại yêu hoàng kia lại có thể mang đến kỳ dị như thế nào đây? Đường Tam cũng rất muốn xem một chút. Nếu như là chính mình bị phục chế đi ra, năng lực bị phục chế có sẽ là cái gì? Là tất cả hay vẫn là một bộ phận? Vô sở bất năng, Thủy Tinh đại yêu hoàng nếu như quả thật có thể leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn. Đi vào tòa Thủy Tinh Cung này lại sẽ tìm được tín vật như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn đặt quyết tâm ngày mai phải tại đi một lần lên Thủy Tinh Thánh Sơn để tự mình chứng kiến tất cả. Tâm tư thu liễm, dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng, tiêu hóa ngày hôm nay đoạt được, khôi phục tinh thần lực. Vô luận là kiếm thánh cung hay là thiên hồ cung, hai ngày này đối với trợ giúp tinh thần lực kỳ thật mới là có lợi nhất. Dùng tinh thần lực để nuôi dưỡng thần thức, đây mới là trọng yếu nhất trong tất cả tu luyện của Đường Tam. Chỉ có thần thức chính thức lớn mạnh mới là lá bài tẩy của hắn. Tại lúc cần thiết dẫn động lực lượng thuộc về mình ở kiếp trước, mặc dù mới chẳng qua là đi tới tổ đình vài ngày mà thôi, nhưng Đường Tam cũng đã cảm giác không uổng chuyến này rồi. Nhìn thấy tất cả làm hắn hiểu rõ càng nhiều đối với cái thế giới này, cũng đã lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt hơn nữa. Lần này xem ra đúng là phải dừng lại thêm một đoạn thời gian mới được. Sáng sớm, khi luồng ánh mặt trời thứ nhất từ ngoài cửa sổ rơi vào gian phòng, Đường Tam cũng tại trong phòng tu luyện tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Tinh thần hòa hợp, tất cả tựa hồ cũng là mỹ hảo như thế. Trong trung tâm tinh thần lực, thần thức tựa hồ trở nên càng tăng thêm cô đọng thêm vài phần. Tất cả tinh thần lực cũng càng tăng thêm ngưng thực, nhanh chóng vững chắc. Nếu có cường giả có thể nhìn thấy tinh thần chi hải của hắn lúc này, sẽ phát hiện tại bên trong tinh thần chi hải Đường Tam, tinh thần lực hoàn toàn là hình dáng chất lỏng xiên sợt. So với tinh thần lực bình thường nồng đậm gấp mấy lần, mà tinh thần chi hải hắn cũng trở nên càng thêm rộng lớn, còn có không gian dung nạp không nhỏ. Từ cường độ mà nói, tinh thần lực hắn như cũ là cấp 9 đỉnh phong. Nhưng nếu từ tổng sản lượng mà nói, tinh thần lực của ba vị cường giả cấp 9 đỉnh phong chung vào một chỗ đều không có nhiều bằng hắn. Mà tinh thần lực khổng lồ như thế, đối với nuôi dưỡng thần thức tự nhiên cũng liền rất tốt. Cứ việc hiệu suất chuyển hóa là một vạn được một, nhưng Đường Tam cũng rất vui vẻ. Ăn điểm tâm xong, nguyên một đám đồng bạn cũng là thần thái sáng láng, mấy ngày nay cảm giác thật là tốt đẹp. Trừ dùng tiền nhiều một chút mà thôi. Lần nữa xuất phát, Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh vẫn là đi kiếm thánh cung. Độc Bạch tự nhiên chỉ có thể là thiên hồ cung. Còn lần này Đường Tam nhưng là cùng Cố Lý xuống xe ngựa ở Thủy Tinh cung. Xe ngựa tiếp tục chạy như bay mà đi, mang theo Độc Bạch tiến về thiên hồ cung. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía đệ nhất cung toàn bộ tổ đình này. Thủy Tinh cung tại Thủy Tinh Thánh Sơn rất cao, tựa hồ so với thiên hồ cung cao hơn một ít. Sơn phong cao ngất như mây, bộ phận phía trên bởi vì là có mây sương mù che khuất mà nhìn không tới đỉnh. Bởi vậy Thủy Tinh cung chính thức cũng nhìn không tới. Thân núi có một loại mỹ cảm mông lung, tựa hồ có một loại mờ mịt sáng rọi đặc thù tại ở trên đó, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Mà phần vầng sáng này vô cùng kỳ dị phát ra trong không khí. Vô luận nhìn như thế nào đều không thể nhìn thấu. Tràn đầy hương vị thần bí. Cố Ly cũng đang nhìn Thủy Tinh Thánh Sơn trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày hôm qua thẳng thắn mà nói, hắn thu hoạch hẳn là ít nhất. Không hiểu thấu liền thua, thua liền bị loại bỏ, 10 miếng nguyên tố tệ cứ như vậy bị lãng phí. Ít nhất tại hắn xem ra là lãng phí. Cho nên hắn buổi tối vẫn luôn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ giống chính mình như đúc. Nếu như ngay cả mình cũng không cách nào chiến thắng, thì như thế nào có thể tiếp tục đi về phía trước? Đi thôi. Bên tai truyền đến âm thanh Đường Tam. Cố Lý vội vàng đuổi kịp hắn. Hai người tới trước Thủy Tinh Thánh Sơn, tự nhiên có thủ vệ ngăn lại thu tiền. Đường Tam tại thời điểm trả tiền thậm chí cảm giác được ánh mắt thủ vệ có chút thương cảm. Mà cũng đúng lúc này, một gã nam nhân tựa hồ là hồ yêu nhất mạch vẻ mặt đang ảo não tiêu sái đi ra. Từ sắc mặt cùng ánh mắt của nó có thể nhìn ra. Hiển nhiên quá trình trước đó là không có thuận lợi. Nhưng điều này cũng làm cho Đường Tam đối với chỗ Thủy Tinh Thánh Sơn này càng thêm tò mò. Hắn hướng hộ vệ kia hỏi, nếu như là cường giả cấp bậc yêu vương leo lên, cũng khó khăn như vậy sao? Hộ vệ lãnh đạm mà nói, dựa theo quy củ, tất cả thánh sơn đều là giống nhau. Cấp bậc yêu vương trở lên không cho phép lên. Chút kiến thức ấy ngươi cũng không biết sao. Đường Tam thật đúng là không rõ lắm. Thì ra là thế, chúng ta là nơi khác đến đây, mới đến cho nên không rõ lắm. Cảm tạ đã chỉ điểm, vào đi thôi. Hộ vệ cũng không nhiều lời, nhường ra con đường. Đường Tam cùng Cố Lý nộp 20 miếng nguyên tố tệ mới có thể tiến vào nơi đây. Cố Lý lúc này đã là một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là trong nội tâm đang âm thầm động viên chính mình. Vô luận như thế nào cũng phải tranh thủ chiến thắng chính mình. Cố Lý sư huynh, huynh buông lỏng một chút đi. Đối thủ của huynh nếu như tất cả năng lực đều là giống cùng huynh. Như vậy, chỗ thiếu hụt tự nhiên cũng sẽ là giống cùng huynh. Đệ cảm thấy huynh ở từ phương diện này bắt tay vào làm. Chỉ có mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Đệ nghĩ, đối thủ kia chính là phản chiếu của huynh. Tuy rằng năng lực giống cùng huynh, thậm chí có thể đem năng lực của huynh sử dụng càng thêm hoàn mỹ, nhưng nó dù sao còn không phải huynh. Nó cũng không có khả năng có nhiều tâm tư như vậy. Nghe Đường Tam nói, cô Lý lập tức nhãn tình sáng lên. Ta giống như hiểu rõ một chút rồi. Tiểu Đường, đệ lên núi trước đi. Ta ở chỗ này cân nhắc trong chốc lát. Để cho ta cân nhắc trong chốc lát rồi hãy lên. Ta giống như nghĩ thông suốt chút gì đó rồi. Hắn vốn chính là người thông minh, nếu không cũng không có khả năng nắm giữ thời gian áo nghĩa. Trải qua Đường Tam nhắc nhở, về sau rõ ràng đã là bắt được một ít gì đó. Đường Tam mỉm cười gật đầu, sau đó tự nhiên cất bước về phía trước. Rất nhanh hắn liền đi tới phía trước Thủy Tinh Thánh Sơn. Cách rất gần, cái phần cảm giác mờ mịt mông lung kia dần dần biến mất. Hiện ra tại trước mặt đây đúng là cầu thang tựa như thủy tinh tạo hình mà thành, rất xa hoa. Cầu thang thủy tinh chiết xạ vầng sáng, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đường Tam tự nhiên sẽ không bị chút hảo quang ấy quấy nhiễu. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, vừa sải bước ra, đã là leo lên bậc thang thứ nhất. Ở nơi này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thân thể chấn động. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một loại lực lượng không hiểu hướng thân thể của mình xâm nhập mà đến. Không phải, dùng xâm nhập để hình dung là có chút không chính xác. Bởi vì cỗ năng lượng kỳ dị này cũng không có mang cho hắn bất luận cái thống khổ cùng trùng kích gì. Dùng quét hình để hình dung có lẽ sẽ càng chính xác. Đường Tam mỉm cười, trong đan điền lạc ấn thuộc về Lam Ngân Hoàng hào quang tỏa sáng. Tại dưới sự kích thích cố ý của hắn, quang huy Lam Ngân Hoàng bao trùm toàn bộ đan điền, đem hào quang lạc ấn khắc toàn bộ che giấu ở trong đó. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ hai, nhảy lên bậc thang thứ hai. Lần này năng lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đó là lực lượng tinh thần, tựa hồ muốn trực tiếp chui vào tinh thần chi hải hắn. Đường Tam tinh thần nội thủ, tinh thần chi hải tại khống chế của hắn dưới kịch liệt xoay tròn, tản ra khí tức tinh thần cấp 9 đỉnh phong. Lại chính là không cho hắn chính thức chui vào đến bên trong tinh thần chi hải chính mình. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ ba, leo lên bậc thang ngày hôm qua ngăn cản đường đi của Cố Lý. Thân thể tự hồ tại đây một cái chớp mắt trở nên thông thấu rồi, có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Ngay sau đó, cảnh vật chung quanh cũng lập tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đường Tam phát hiện chính mình xuất hiện ở trong một cái không gian đặc biệt. Dưới đất là thủy tinh óng ánh sáng long lanh, xa xa nhìn qua một mảnh hư vô. Tự hồ cái không gian này chính là tựa như vô biên vô hạn. Cúi đầu nhìn lại, ở trên mặt đất thủy tinh đằng kia, hắn nhìn thấy bóng dáng chính mình. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy bóng dáng hướng về xa xa đi vòng quanh. Một mực đi ra mấy chục thước, mới bỗng nhiên dựng đứng lên. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hiện ra tại trước mặt Đường Tam. Mà bóng dáng trên mặt đất lại biến mất. Phục chế sao? Cái này cũng hẳn là trò hay sở trường của vô sở bất năng, thủy tinh đại yêu hoàng. Nhưng biết rõ là phục chế, nhưng không cách nào đối kháng, cái này chỉ sợ sẽ là nơi cường đại của thủy tinh đại yêu hoàng. Đối diện Đường Tam trong mắt thần quang lập lòe. Ánh mắt hắn lập tức ngưng mắt nhìn hướng bản thể Đường Tam. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đám cây dây leo đã từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra. Dây leo nhanh chóng tăng vọt, thẳng đến Đường Tam bao trùm mà đến. Lam Ngân Hoàng sao? Bản thân Đường Tam cũng là từng đám cây dây leo nhanh chóng phóng thích mà ra. Nhưng không có quấn quanh hướng Đường Tam, mà là tự động quay quanh dựng lên, hóa thành tầng tầng bình chướng. Rất nhanh, dây leo của hình chiếu Đường Tam đã nhanh chóng phóng tới. Dây leo kéo căng thẳng tắp, từng cây gai nhọn nổi lên, sương mù nhàn nhạt tiếp theo tràn ngập, đó là có độc. Bên trong dây leo chấn động, còn có rất nhiều hạt nhỏ giống lặng yên phiêu tán, hướng về bản thể Đường Tam bên này cuốn tới. Những thứ này đều là đang trong quá trình không ngừng tiến hóa. Đây là năng lực Lam Ngân Hoàng được Đường Tam ban cho. Đường Tam đứng tại chỗ nhưng là không động đậy. Dây leo quay chung quanh thân thể hắn kịch liệt xoay tròn, hình dáng là vòng xoáy. Phàm là có dây leo phóng tới hắn, trước tiên đều bị chính hắn khống chế dây leo quét ra đến một bên. Vòng xoáy chỗ sinh ra khí lưu cũng làm cho tất cả hạt nhỏ không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, Đường Tam phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, cũng có hạt giống gieo rắc, hướng về Đường Tam đối diện bao trùm mà đi. Chung quanh thân thể hình chiếu Đường Tam, dây leo Lam Ngân Hoàng cũng đã bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa nhìn lên cùng Đường Tam vừa mới thi triển giống nhau như đúc, cũng đem hạt giống xô tán. Học tập phục chế sao? Khóe miệng Đường Tam toát ra một vòng mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tin tưởng cường đại. Sẽ học tập phải không? Ngươi thử học thêm một ít nữa xem sao. Từng đám cây dây leo đột nhiên bạo khởi, bay nhanh phóng tới hình chiếu Đường Tam. Hình chiếu Đường Tam cũng phóng xuất ra dây leo hướng về bản thể Đường Tam đâm tới. Nhưng vào lúc này, Đường Tam phóng xuất ra từng đám cây dây leo đột nhiên nhanh chóng quay quanh ở một chỗ. Ở giữa không trung hóa thành một chuôi trường thương cực lớn. Bản thân trường thương tách ra màu úy lam sáng rọi, tiếp theo trong nháy mắt đã là tốc độ bạo tăng. Hóa thành một đạo như thiểm điện đâm thẳng đến hình chiếu Đường Tam. Hình chiếu Đường Tam rõ ràng sửng sốt một lát, dây leo chung quanh thân thể nhanh chóng dâng lên, muốn đi ngăn cản. Nhưng là đúng lúc này, từng đám cây dây leo không biết lúc nào đột nhiên từ bên chân hắn bốc lên chui ra. Lập tức hóa thành lồng giam đưa hắn giam cầm tại chỗ này. Phóc lên một tiếng, trường thương cực lớn đâm xuyên qua lồng ngực hình chiếu Đường Tam. Hình chiếu Đường Tam ngốc trệ một lát, sau một khắc đã một lần nữa hóa thành bóng dáng chảy xuôi mà quay về, trở lại dưới chân Đường Tam. Dây leo thu hồi, tất cả chung quanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Đường Tam thấy là bước lên trên bậc thang thứ ba của chính mình. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh hắn còn có thêm một người, chính là Cố Lý. Đứng tại trên bậc thang thứ ba, thân thể Cố Lý đang rung động rất nhỏ. Hiển nhiên hắn lúc này đang ở bên trong ảo cảnh, rất có thể chính là đang chiến đấu cùng hình chiếu chính mình. Đường Tam vì cái gì đơn giản chiến thắng hình chiếu chính mình như vậy? Chính là bởi vì là hình chiếu phục chế không đủ năng lực của hắn, lại phục chế không được trí nhớ của hắn. Lam Ngân Hoàng là một trong năng lực cường đại nhất của hắn ở kiếp trước. Thời điểm ở kiếp trước không biết đã đánh bại qua bao nhiêu đối thủ. Tại vị diện đấu la đại lục kia, Lam Ngân Hoàng có được nguyên một đám kỹ năng thuộc về sự cường đại của mình, đó gọi là hồn kỹ. Đến vị diện này, hồn hoàn thuộc về đấu la đại lục đã không có. Nhưng như thế nào thúc giục Lam Ngân Hoàng thi triển ra năng lực tương tự, Đường Tam nhưng là có thể làm được. Cho nên, vừa rồi chính là Đường Tam thực hiện hồn kỹ thứ tư thuộc về Lam Ngân Hoàng ở kiếp trước. Chính là Lam Ngân Tủ Lung. Và hồn kỹ thứ năm là Lam Ngân Bá Vương Thương. Hai đại hồn kỹ đồng thời ra tay, hình chiếu chỉ có năng lực cơ bản của Lam Ngân Hoàng lại như thế nào chống đỡ được. Đây không phải thiên phú huyết mạch, cho nên nó thông qua quét hình phục chế không được. Đường Tam lần nữa cất bước leo lên bậc thang thứ tư. Cảm giác bị quét hình xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, lần này so với trước còn càng cường liệt hơn vài phần. Tựa hồ là muốn đưa hắn nhìn thấu. Lạc ấn Lam Ngân Hoàng lần nữa hào quang tỏa sáng bao trùm toàn thân. Lam Ngân Hoàng của hắn vốn cũng không phải bất luận một loại thực vật nào thuộc về cái thế giới này, mà là trải qua Đường Tam nhiều lần thôn phệ thực vật khác, về sau không ngừng tiến hóa mà thành. Đặc tính đương nhiên không ít, nhưng muốn nói năng lực chính thức, trên thực tế vẫn là ở chỗ Đường Tam điều khiển. Tiếp tục bước lên bậc thang thứ 5, quét qua tinh thần lại hiện ra. Nhưng làm gì được Đường Tam cơ chứ? Tinh thần lực ngưng tụ tại bên trong. Ngươi có thể quét hình, nhưng ngươi lại không có khả năng rớt vào. Lên bậc thang thứ 6 cảnh vật lại biến đổi, lại trở về ảo cảnh trước đó. Cùng trước đó giống nhau như đúc, bóng dáng chảy xuôi đến xa xa, một lần nữa biến thành hình chiếu. Còn lần này, hình chiếu cơ hồ là trước tiên liền hướng về phía Đường Tam phất tay, phóng xuất ra Lam Ngân Tủ Lung, thử khống chế đối với hắn. Nhưng mà, Đường Tam cũng đã là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tại trước khi Lam Ngân Tủ Lung bay lên lập tức tránh ra. Trong tay hình chiếu ngưng tụ ra Lam Ngân Bá Vương Thương, khí tức lập tức hướng Đường Tam tập trung mà đến. Đường Tam thì là hướng về hình chiếu giơ tay lên, một chùm dây leo bay lả tả mà ra. Trên không trung hóa thành lưới lớn, đem Lam Ngân Bá Vương Thương lập tức đâm ra trực tiếp đấy hướng về xa xa. Đồng thời lại là một cái lưới lớn, thừa dịp hình chiếu vừa mới phóng xuất ra Lam Ngân Bá Vương Thương, đang tại thời điểm hồi khí đem nó bao phủ ở bên trong. Cái hình chiếu này có năng lực học tập quả nhiên rất mạnh. Chính mình trước đó thi triển năng lực, khi một lần nữa đối mặt với nó cũng đã học được rồi. Đây chính là đang không ngừng học tập chính mình, làm cho mình đối mặt với chính mình càng mạnh hơn nữa. Đối với khảo nghiệm của Thủy Tinh Thánh Sơn, Đường Tam đã hiểu được một chút. Bình thường yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới đây, sau khi bị quét hình là huyết mạch gì, có năng lực thiên phú gì, hầu như đều tại trước tiên sẽ bị phục chế ra. Sau đó bản thể đối mặt chính là một hình chiếu có được toàn bộ năng lực chính mình, nhưng sử dụng vẫn còn tốt hơn so với chính mình. Cho nên tuyệt đại đa số cường giả chỉ sợ bậc thang thứ ba đều không qua được. Có thể đánh bại hình chiếu của chính mình, như vậy liền có nghĩa là nhất định là đối với huyết mạch chi lực bản thân có lĩnh ngộ càng khắc sâu. Từ đó diễn hóa ra một ít năng lực không cách nào tiến hành phục chế. Hoặc là như Đường Tam chỉ điểm Cố Lý như vậy, lợi dụng chỗ thiếu hụt của bản thân để đánh bại địch giành chiến thắng. Nhưng mà, trải qua một lần chiến thắng, về sau tiếp tục leo lên sẽ sắp sửa đối mặt chính là vấn đề hình chiếu đã giải quyết xong thiếu hút trận đấu trước. hình chiếu ở trận sau sẽ trở nên càng cường đại hơn, chính mình cũng càng tăng thêm hoàn mỹ. Một lần thất bại đối với hình chiếu mà nói, đó chính là một lần phát triển. Khảo nghiệm như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, nếu muốn tiếp tục hướng lên bên trên thì phải đánh bại hình chiếu. Nếu muốn đánh bại hình chiếu, nhất định phải có năng lực không bị đơn giản phục chế, hoặc là tìm kiếm chỗ thiếu hụt trong năng lực của mình mà khai thác vào. Nhưng tất cả mọi năng lực đều bị hình chiếu học tập, tại thời điểm hình chiếu xuất hiện sẽ thi triển ra năng lực như vậy. Cầu thang thủy tinh Thánh Sơn đâu chỉ hơn 1.000 bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hầu như không có kẻ nào leo núi. Ai có thể không ngừng đối mặt với hình chiếu càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng lớn mạnh hơn chính mình cơ chứ. Nhưng Đường Tam lại là cũng được. Bởi vì là phục chế với hắn mà nói, chỉ cần không phải hắn bày ra năng lực. Thủy tinh Thánh Sơn có thể phục chế được cũng chỉ có thứ mà Đường Tam muốn cho nó phục chế ra. Cái tấm lưới lớn kia là hồn kỹ thứ ba của Lam Ngân Hoàng ở kiếp trước. Chính là Chu Võng Thúc Phược. Hai cái Chu Võng Thúc Phược đã chuẩn bị tốt, tăng thêm một cái quỷ ảnh mê tung bộ. Hình chiếu thứ hai lần nữa bị hắn chiến thắng. Tiếp tục hướng lên bên trên, Đường Tam leo lên bậc thang thứ 9. Mà cái hình chiếu thứ ba này đã nắm giữ quỷ ảnh mê tung bộ của trước Đường Tam kia dùng để né tránh. Cùng với Chu Võng Thúc Phược, Lam Ngân Tủ Lung, Lam Ngân Bá Vương Thương. Năng lực như vậy Đường Tam đối với mình là quá quen thuộc. Dùng cấp độ thần vương hoàn mỹ điều khiển của hắn, coi như là năng lực hoàn toàn giống nhau như đúc, hắn lại làm sao có thể thất bại. Chẳng qua, hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên lại thi triển thêm một cái năng lực, chính là Khống Hạc Cầm Long. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Khống Hạc Cầm Long có lẽ không khống chế được Lam Ngân Bá Vương Thương công kích bá đạo như vậy, nhưng khiến Chu Võng Thúc Phược bay lên hiển nhiên không có vấn đề gì cả. Quỷ ảnh mê tung bộ xông đến cận chiến với hình chiếu, chiến đấu đã chấm dứt. 3 thắng liên tiếp. Sau khi 3 trận thắng lợi, cảnh vật trước mắt Đường Tam lập tức biến đổi. Khi hắn một lần nữa xuất hiện tại bên trên Thủy Tinh Thánh Sơn, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không phải tại bậc thang thứ 9 ban đầu rồi, mà là đi tới giữa vị trí sườn núi. Phía dưới nhìn thấy Cô Ly đã có chút ít mơ hồ không rõ. Nguyên lai cũng không phải đối mặt với nhiều hình chiếu như vậy. Đúng vậy, như vậy mới hợp lý. Bằng không mà nói, không ngừng tiến hóa, không ngừng phục chế. Mà mỗi lần chiến đấu cũng là phải tiêu hao thể năng, tiêu hao huyết mạch chi lực đấy. Mệt mỏi đều mệt chết đi được, lại làm sao có thể thông qua khảo nghiệm. Xem ra, số lần khảo nghiệm hẳn là có hạn chế. 3 lần phía trước, hẳn là cũng coi là 3 lần nhập môn. Ngàn vạn không nên hiểu là khảo nghiệm thủy tinh cung thì không cách nào mang chỗ tốt cho người bị khảo nghiệm. Trái lại, thủy tinh cung mang đến chỗ tốt, rất có thể nếu so với hoàng cung khác còn tốt hơn, nó mang đến đúng là gặp được chính mình. Thông qua không ngừng chiến đấu cùng mình, tìm kiếm vấn đề của mình, giải quyết định vấn đề, không ngừng đột phá tăng lên. Đây đối với cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là rèn luyện tuyệt hảo. Đương nhiên, một lần rèn luyện bị đánh bại, đó chính là 10 miếng nguyên tố tệ. Đường Tam thậm chí đều có thể đoán được, Thủy Tinh Cung tại thời điểm vừa có phần khảo nghiệm này, nhất định là rất nhiều cường giả đã tới đây. Hơn nữa cũng nhất định là đã kiếm lời được rất nhiều tiền. Nhưng về sau mọi người phát hiện, thật sự là quá phí rồi. Không phải ai đều có thể tại 1-2 lần thử nghiệm về sau liền chiến thắng chính mình. Rất có thể giao đấu vài chục lần, thậm chí hơn 100 lần đều không thể chiến thắng hình chiếu thứ nhất của chính mình. Dù sao, đại đa số yêu quái tộc, tinh quái tộc đều chỉ có một loại huyết mạch và một loại năng lực thiên phú. Nếu muốn chiến thắng hình chiếu chính mình, hình chiếu còn có năng lực tinh xảo hơn chính mình, ở đâu là dễ dàng như vậy. Đường Tam yên lặng cảm thụ được khí tức biến hóa chung quanh. Hắn phát hiện sau khi đến giữa sườn núi này, thiên địa nguyên khí biến hóa là rõ ràng nhất. Chung quanh thân thể thiên địa nguyên khí bắt đầu rõ ràng trở nên tràn đầy. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí nơi đây cực là tinh thuần, không có bất kỳ thuộc tính tồn tại. Hấp thu những thứ thiên địa nguyên khí này cơ hồ là trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành huyết mạch chi lực của mình. Điều này hiển nhiên là để cho người khảo nghiệm dùng để khôi phục cùng nghỉ ngơi. Đường Tam tiêu hao cũng không lớn, không có dừng lại thời gian quá dài. Hắn lại lần nữa cất bước, bước lên bậc thang tiếp theo. Lần này, cũng không có cảm giác xuất hiện quét hình. Nhưng không biết vì cái gì, Đường Tam đột nhiên cảm nhận được vài phần áp lực. Tiếp tục hướng lên bên trên. Khi hắn lần nữa đi lên 3 cái bậc thang tiếp theo, cảnh vật biến đổi, lại lần nữa đi tới ảo cảnh thủy tinh trước đó. Bóng dáng dưới chân lần nữa thoát ly Đường Tam mà đi, hoạt động đến nơi xa. Nhưng mà, ngay sau đó đồng tử Đường Tam co rút lại. Cái bóng dáng kia chia ra làm ba, hóa thành ba đạo thân ảnh hiện ra tại đối diện hắn. Đúng vậy, ba cái hình chiếu Đường Tam. Cái độ khó này là tăng lên như vậy sao? Đây phạm quy đó nha, tăng lên gấp bao nhiêu lần? Một đấu với ba, đối mặt với ba người chính mình, tại ở trong không gian này chỉ có một mình. Bình thường yêu quái tộc, tinh quái tộc làm sao có thể qua được khó khăn như vậy? Nội tâm Đường Tam khiếp sợ, đồng thời ba cái hình chiếu đối diện cũng đã phát động ra. Xòe ra chu võng thúc vực thẳng đến Đường Tam bao trùm mà đến. Cùng lúc đó, một thanh lam ngân báo vương thương đã đang ngưng tụ. Đáng sợ hơn chính là, từng đám cây lam ngân hoàng điên cuồng từ mặt đất chui ra, bao trùm Đường Tam làm trung tâm. Bao trùm trong phạm vi khu vực đường kính trăm thước, lam ngân đột thứ trận. Đây là trước đó Đường Tam đã dùng qua. Chẳng qua lúc này từ ba cái hình chiếu đồng thời thi triển ra. Bao trùm diện tích càng lớn, uy năng cũng tự nhiên càng lớn. Công kích từ dưới đất chui lên, từ lên trời giáng xuống, phong kín toàn bộ. Các ngươi lợi hại nha. Đường Tam thì thào thì thầm một câu. Một đấu với ba, nếu như hắn thật sự chỉ có Lam Ngân Hoàng mà nói, coi như là kỹ xảo vượt qua đối phương. Nếu muốn chiến thắng ba cái hình chiếu này, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đối phó không tốt thì sẽ dễ bị thua. Những thứ hình chiếu này, nơi đáng sợ nhất ngay tại ở nắm chắc đối với thời cơ. Đối với năng lực vận dụng đều vô cùng thuần thục. Đó cũng không phải là ba cái hình chiếu đơn thuần phóng thích, giữa phối hợp ăn ý cũng là kỳ diệu vô cùng. Đáng tiếc chính là, các ngươi đối mặt là ta đây không chỉ là có mỗi một năng lực Lam Ngân Hoàng. Đường Tam tại thời điểm ban đầu đi vào Thủy Tinh Cung, liền đã làm tốt bại lộ ít nhất hai loại huyết mạch. Hai loại huyết mạch tuy rằng ít thấy, nhưng cũng không phải là không có. Như Mỹ công tử chẳng phải cũng có sao. Hơn nữa còn là hai loại huyết mạch cấp một cường đại. Lại nói tiếp, nếu như đem bạch hổ biến của Mỹ công tử cùng sư hổ biến của mình hỗn hợp ở một chỗ, sẽ tiến hóa ra cái quái gì đây? Ý nghĩ này tại Đường Tam trong đầu chợt lóe lên. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam cháy đỏ rực quang diễm đã là lập tức bay lên. Vô luận là lam ngân đồ thứ trận hay là chu võng thúc vực bao phủ hướng về hắn mà đến, đều tại trong khoảng khắc hóa thành cho bụi. Tay phải Đường Tam hư bắt, lam ngân báo vương thương như thiểm điện bay vụt tới đã bị hắn bắt tại bàn tay, hơn nữa nhanh chóng thiêu đốt. Sư hổ biến ban cho lực lượng cường đại, lam ngân báo vương thương cũng không thể đột phá. Sau đó Đường Tam động đậy, quỷ ảnh mê tung bộ mang theo sư hổ kim cương. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nửa phút đồng hồ sau, ba cái hình chiếu đã một lần nữa hóa thành bóng dáng trở về bản thân Đường Tam. Lần này khi đám bóng dáng trở về sau Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ có một ít cảm ngộ. Đủ loại cảm thụ đến từ trong quá trình giao đấu của chính mình trước đó với ba cái hình chiếu. Nhận thức đối với Lam Ngân Hoàng đúng là sâu hơn vài phần. Chính mình hiển nhiên cũng coi là ăn gian rồi. Bằng vào sư hổ biến huyết mạch cấp 1, cưỡng ép chiến thắng ba cái hình chiếu. Bằng không mà nói, đơn thuần dùng Lam Ngân Hoàng đấu với Lam Ngân Hoàng, chỉ sợ cảm thụ sẽ càng sâu khắc. Đương nhiên, thất bại cơ hồ là tất nhiên. Đứng tại nguyên chỗ nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, cảm ngộ nhiều hơn. Khi Đường Tam lần nữa hướng về phía trước bước vào bậc thang. Lập tức, một cỗ chi lực quét hình cường đại dường như muốn đem cả người hắn đều chóc bong ra. Từ dưới hướng về phía trước, tựa hồ là muốn đem mỗi một tế bào của hắn đều nhìn thấu. Sư hồ kim cương sáng chói thiêu đốt che đậy tất cả, thậm chí ngay cả lạc ấn Lam Ngân Hoàng đều che đậy rồi. Quyết mạch cấp một cường đại nhất bị quét hình rành mạch. Lần quét hình này thời gian rõ ràng dài hơn. Thông qua trận chiến vừa rồi Đường Tam liền phát hiện, ở bên trong quá trình chiến đấu đang cùng hình chiếu. Hình chiếu có khả năng học tập đối với năng lực và kỹ xảo huyết mạch bản thân. Nhưng không cách nào tại trong quá trình chiến đấu học tập huyết mạch chi lực. Cho nên Đường Tam tại thời điểm đột ngột thi triển ra sư hồ kim cương, cho nên ba cái hình chiếu mới học không được. Nhưng rất hiển nhiên, một vòng tiếp theo hắn sắp sửa đối mặt, chính là hình chiếu có được hai đại năng lực sư hồ kim cương cùng Lam Ngân Hoàng. Sư hồ kim cương xem như là huyết mạch chi lực cấp 1, hiển nhiên liền không có dễ dàng đối phó như vậy. Trên thực tế Đường Tam lựa chọn vừa rồi thi triển kim bằng biến, thời quang biến cũng có thể chiến thắng ba cái hình chiếu. Nhưng thời điểm hắn lúc trước ở Kiếm Thánh Cung cùng Thiên Hồ Cung cũng đã thi triển qua sư hồ kim cương rồi. Cũng không thể bại lộ quá nhiều. Có trời mới biết những thứ hoàng cung này có phải liên hệ lẫn nhau hay không. Nếu như là như thế mà nói, hai loại huyết mạch còn nói qua được, ba loại, bốn loại huyết mạch chỉ sợ cũng muốn bị nghiên cứu. Cho nên, Đường Tam mới lựa chọn sư hồ biến. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm giác được, khảo nghiệm chính thức của Thủy Tinh Cung rất có thể theo trình tự sẽ không quá nhiều. Đối mặt với ba cái hình chiếu đã là dưới tình huống bình thường không có khả năng chiến thắng được rồi. Khảo nghiệm đằng sau càng khó mà nói, ai có thể ứng đối được hay không? Nếu là khảo nghiệm, cũng nên có vài phần khả năng thông qua mới được. Rút cuộc quét hình chấm dứt, thân thể trì trệ có thể lần nữa di động. Thời điểm Đường Tam đi lên bậc thang, đồng dạng vẫn là truyền tống đến bên trong chiến trường. Lại là ba cái bóng dáng từ dưới chân hắn chảy xuôi mà ra, ở phía xa ngưng tụ thành hình. Còn lần này, Đường Tam không có chờ đợi, hắn không có chờ đợi ba cái bóng dáng hoàn thành ngưng tụ, người cũng đã bắt đầu chuyển động. Không hề nghi ngờ, một vòng này hắn sắp sửa đối mặt là ba cái hình chiếu đồng thời có sư hổ biến cùng Lam Ngân Hoàng. Nếu muốn chiến thắng bọn nó còn phải bại lộ nhiều thứ hơn, vậy không thể lại như trước thong dong ứng đối như vậy rồi, nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Ba cái bóng dáng từ dưới người hắn tách rời, đến ở phía xa ngưng tụ, lại đưa vào chiến đấu ước chừng cần phải khoảng 2 giây. 2 giây nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn. Đường Tam kỳ thật cũng đã chú ý tới, muốn tại trong dạng chiến đấu này chiến thắng chính mình, vậy phải lợi dụng tất cả ưu thế có thể lợi dụng. Bóng dáng biến hóa lúc này chính là vô cùng đáng giá lợi dụng. Hắn sở dĩ không có đi lợi dụng là bởi vì là khi đó còn không cần. Đây cũng là ý tứ lúc trước hắn chỉ điểm Cố Lý. Nhưng lúc này liền không giống nhau, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát. Tại phía sau hắn dâng lên quang diễm bạch kim chói mắt. Thôi động thân thể của hắn cơ hồ là lập tức đã đến phía trước hình chiếu chính giữa. Tốc độ so với bóng dáng chảy ra còn nhanh hơn vài phần. Huyền thiên công trong người điên cuồng vận chuyển, Lam Ngân bá vương thương trong tay trái ngưng tụ. Tay phải một cái chu võng thúc phực trực tiếp ném ra ngoài. Phân biệt ném ra hai cái thân ảnh hai bên sắp hình thành. Cùng lúc đó, hai con ngươi bắn ra màu bạch kim sáng rọi. Khi thân ảnh hình chiếu ở chính giữa cùng mình giống nhau như đúc mới vừa vặn xuất hiện, cũng đã chầm vai va chạm vào. Một phát này, tốc độ Đường Tam đã dùng ra toàn lực bộc phát. Bóng dáng chính giữa tựa hồ là đã cảm thấy không ổn. Khi thời điểm nó mới vừa vặn xuất hiện, sư hồ kim cương trên người cũng đã bắt đầu thiêu đốt. Nhưng mà, tiếc là không làm gì được Đường Tam sớm đã chuẩn bị tụ lực. Một cái đụng chạm nầu rắn chắc chắc đụng vào trên lưng nó. Phanh lên một tiếng trầm đục, quang diễm màu bạch kim trên người hình chiếu chính giữa lập tức bị chấn khuếch tán ra, sau lưng lõm xuống. Bàn tay phải Đường Tam trực tiếp đâm về trước. Dùng sư hồ kim cương đối với sư hồ kim cương, thừa cơ trực tiếp đã phá vỡ cương khí hộ thể của đối phương, trực tiếp đâm trúng xương sống. Ngay sau đó, tay phải hắn trừ rồi ngón cái ra, bốn cái ngón tay uốn lượn. Lợi dụng lực đâm bắn ngược lại, lần nữa vỏ tới trước nện tại phía trên xương sống hình chiếu. Lập tức lại mượn lực bắn ngược bỗng nhiên nắm tay lại, cuối cùng một quyền nện kích cùng một vị trí. Liên tục ba kích hoàn toàn là tại dưới tốc độ ánh sáng hoàn thành. Đây chính là thốn kình. Thông qua quan sát trước đó, Đường Tam kỳ thật liền đã phát hiện. Những thứ hình chiếu này có thể phục chế được các loại năng lực, chủ yếu nhất là năng lực huyết mạch, sau đó là kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời còn sẽ dựa theo trình độ nhất định tiến hành xếp đặt tổ hợp, lại để cho năng lực huyết mạch phục chế được có thể thi triển càng cường đại hơn. Nhưng mà, kinh nghiệm thực chiến có thể phục chế, thực sự thì phải đến khi Đường Tam sử dụng qua, về sau mới có thể phục chế. Mà một ít kỹ năng cần phải tu luyện sớm hơn cũng không phải là dễ dàng phục chế được như vậy. Thí dụ như, quỷ ảnh mê tung bộ là hình chiếu có thể học tập. Nhưng cùng so với bản thân Đường Tam, bởi vì là không có huyền thiên công cho nên thi triển không được tốt nhất. Huyền thiên công là phục chế không được, bởi vì là đây không phải là năng lực huyết mạch, hơn nữa che giấu tại ở bên trong. Khống hạc cầm long đối phương cũng là phục chế không được. Đường Tam trong chớp nhoáng này bộc phát ra thốn kình là một loại kỹ xảo phát lực, cũng là dùng huyền thiên công làm cơ sở. Luận cận chiến, Đường Tam coi như là không phải thần vương, đó cũng là cấp độ cận chiến đại tông sư. Ba kiếp làm người sẽ có kinh nghiệm thực chiến phong phú hạng gì? Giặc giặc, trong tiếng xương cốt đứt gãy, xương sống của hình chiếu chính giữa đã ngay lập tức bị Đường Tam nện đứt gãy. Đường Tam không có nửa phần dừng lại. Không có đi quản hình chiếu đang dùng sư hục kim cương cháy ra chu võng thúc phược, mà là lách mình thẳng đến hình chiếu vừa mới đánh bể Lam Ngân bá vương thương của chính mình. Lại là một thanh Lam Ngân bá vương thương ngưng tụ tại trong tay. Đường Tam thở sâu, toàn thân tựa hồ lập tức đều tựa như phồng lên. Lam Ngân bá vương thương trong tay lập tức được màu bạch kim sáng lạn bao trùm, quang diễm nhen nhóm. Trăm ngàn đạo thương mang bỗng nhiên nở rộ, trên không trung tách ra sáng rọi chói mắt. Tựa như một mảnh mưa ánh sáng màu bạch kim sáng lạn bao trùm. Cái hình chiếu này hiển nhiên là có chút không biết nên ứng đối như thế nào. đồng dạng bốc cháy lên sư hục kim cương, lam ngân hoàng hóa thành lưới lớn bao phủ hướng Đường Tam. Đồng thời trong tay mình cũng đang ngưng tụ lam ngân bá vương thương. Nhưng mà, là đối mặt thương mang đầy trời thì như thế nào là dễ dàng đối phó? Thương mang trực chỉ, Chu Võng thúc phục cơ hồ là lập tức hóa thành bột mịn. Càng kinh khủng hơn là, cái thương mang đầy trời kia đột nhiên hợp lại làm một. Tất cả màu bạch kim hợp thành tụ vào một điểm lập tức vạch phá trường không. Lam ngân bá vương thương trong tay hình chiếu chuẩn xác đã tìm được vị trí chính xác. Hai thanh lam ngân bá vương thương cơ hồ là lập tức đâm tại một điểm. Phanh lên một tiếng. Lam ngân bá vương thương trong tay hình chiếu lập tức nổ nát vụn. Nó tuy rằng cũng đã đem sư hồ kim cương rót vào tại bên trong trường thương. Nhưng mà làm sao có thể hợp nhất cùng tinh khí thần? Làm sao có thể so với thương pháp của Đường Tam? Một phát này tên là Thiên Phu Sở Chỉ. Phóc lên một tiếng. Trường thương đâm thủng ngược mà qua, sư hồ kim cương điên cuồng thiêu đốt, cắn nuốt năng lượng hình chiếu bổ sung bản thân. Trong đôi mắt Đường Tam phía dưới màu bạch kim thôn phệ gia trì, dường như muốn chảy xuôi ra phía ngoài. Mà cũng đúng lúc này, sau lưng đã truyền đến âm thanh kêu to chói tai. Không cần quay đầu lại, Đường Tam cũng biết đến chính là cái gì. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể trên không trung cực là linh hoạt uốn éo. Cũng liền ở trong quá trình này, tinh khí thần hắn lần nữa hoàn toàn hợp nhất. Liền tại trong quá trình thân hình thay đổi, trong hai tròng mắt quang mang màu bạch kim phụt lên mà ra. Chuôi lam ngân bá vương thương trong tay càng là lập tức dường như đều trở nên trong suốt. Thương mang màu bạch kim điện thiểm biến mất, mang theo tất cả tinh khí thần cùng huyết mạch chi lực Đường Tam, cơ hồ là như thuấn di biến mất trong không khí. Cái hình chiếu đang trong quá trình vào tới, thân thể cơ hồ là lập tức liền cứng ngắc tại giữa không trung. Hai tay của nó đã rách nát rồi, đúng vậy nó bắt được nhưng mà không thể ngăn cản. Thương kỹ, được ăn cả ngã về không? Dùng tinh khí thần bản thân lập tức dung hợp duy nhất, thương kỹ bất kể hậu quả không để lại chút lực lượng nào. Một kích này cũng là một kích xả thân. Một phát này, có thể nói là lực công kích đỉnh phong mà lúc này Đường Tam có khả năng thể hiện ra so với Thiên Phu Sở Chỉ còn cường đại hơn nhiều. Có thể trong một thời gian tốc độ nhanh dùng ra một phát này, chính là hắn cũng có nội tình, kinh nghiệm thâm hậu. Tất cả gộp lại mới có thể làm được. Nếu không đổi lại là một người biết thương pháp được ăn cả ngã về không ở chỗ này, riêng là tụ lực liền cần phải thời gian không ngắn ngủi. Dưới chân thoáng lảo đảo một lát Đường Tam mới đứng vững thân hình. Nhưng khóe miệng hắn dáng tươi cười nhưng là không che giấu được. Đã thành công. Đây là sau khi hắn đi vào cái thế giới này tu vi dần dần tăng lên. Chính thức xuất ra một ít kỹ xảo chiến đấu đến từ kiếp trước để chinh chiến. Mà đối thủ lại là hình chiếu của mình. Dùng sự thông minh của hắn, đương nhiên biết hẳn là như thế nào lợi dụng khuyết điểm hình chiếu. Một thân kỹ xảo từ kiếp trước mang đến, thế nhưng là hình chiếu không dễ dàng có thể học được. Hắn cũng sớm đã cảm thấy, năng lực phục chế của Thủy Tinh Thánh Sơn này thật ra là có cực hạn, cũng không phải thật sự có thể hiểu rõ chi tiết. Phải mỗi từng chút mới phục chế hoàn thành. Trên thực tế, coi như là thần giới chính thức cũng không có năng lực hoàn toàn phục chế loại này. Ba đạo bóng dáng một lần nữa trở về tại bản thể Đường Tam tan là một thể. Cảm giác kinh nghiệm so với trước càng thêm mãnh liệt truyền vào tinh thần chi hải Đường Tam. Đủ loại cảm thụ trước đó của ba cái hình chiếu tại thời điểm đối mặt với bản thể lúc này cũng tiếp theo mà đến. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Cảnh vật một lần nữa về tới phía trên Thủy Tinh Thánh Sơn. Nhưng Đường Tam lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã không phải là tiếp tục lưu tại giữa sườn núi, mà là đi tới tiếp cận vị trí đỉnh núi. Phía trước là sương mù trùng trùng điệp điệp, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga. Mà tại trước mặt Đường Tam nhưng như cũ còn có ba cái bậc thang. Đúng vậy, cuối cùng còn có ba cái thang. Ban đầu lên là ba lần đối mặt với một mình hình chiếu chính mình. Giữa sườn núi, đối mặt là hai lần ba cái hình chiếu chính mình. Lúc này còn có ba cái bậc thang. Như vậy hiển nhiên có nghĩa là khảo nghiệm của mình còn chưa kết thúc. Nhưng là đã tiếp cận một khâu cuối cùng. Nhưng mà, lúc này sắc mặt Đường Tam lại trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn đã ý thức được một ít gì đó. Không có nóng lòng đi lên, hắn tại nguyên chỗ ngồi xuống, yên lặng khôi phục tiêu hao chính mình. Cứ việc sau khi chiến đấu, huyết mạch chi lực của hắn như là không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng tinh lực tiêu hao là có. Nếu muốn đối mặt khảo nghiệm rất có thể là cuối cùng. Như vậy hắn nhất định làm cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất mới được. Đã trải qua 3 trận đấu với một cái hình chiếu, 2 trận đấu với 3 cái hình chiếu. Mà khảo nghiệm Thủy Tinh Cung còn chưa kết thúc, Cái này ý nghĩa là như thế nào? Đường Tam đối với độ mẫn cảm con số là vẫn phải có. Trận khảo hạch cuối cùng này rất có thể chính là chỉ có một cuộc. Dù sao, bậc thang chỉ còn lại 3 cái. Cái này nếu tính toán rất tốt. Như vậy hình chiếu là bao nhiêu đây? Đợt thứ 2 là gấp 3 vòng thứ nhất. Nếu như vòng thứ 3 là cũng là gấp 3 đợt thứ 2 thì sao? Đường Tam biết chính mình chỉ sợ có phiền toái. Đồng thời cũng tại trong lòng nhà ra, đây quả thật là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bình thường có thể thông qua khảo hạch sao? Đối mặt 3 cái hình chiếu, còn có thể đi cơ hội lợi dụng cơ hội lúc bắt đầu phục chế. Nhưng khi thời điểm hình chiếu biến thành 9 cái, nếu như là toàn bộ năng lực huyết mạch đều được phục chế thì như thế nào ứng đối? Đường Tam rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là không thể làm gì. Xem ra, không bại lộ một ít thực lực chân chính, khảo hạch này là không qua được rồi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang cân nhắc. Đến nơi này, đến tụt cùng là quay đầu rời đi, hay là tiếp tục hướng lên bên trên? Hắn thật sự có chút ít do dự. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là đứng đầu tổ đình. Là tồn tại cường đại nhất trong hai tộc yêu tinh, danh tiếng là đệ nhất hoàng. Đã tồn tại hơn 2.000 năm, mà chính mình cuối cùng chính là con người. Nếu như mình có thể vượt qua tất cả khảo nghiệm của hắn, cái ý vị này sẽ như thế nào? Thủy tinh đại yêu hoàng tất nhiên có thể nhìn thấy thực lực của mình là vượt qua hai loại huyết mạch trở lên. Hơn nữa còn là cảnh giới tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong, còn có không gian càng lớn để trở nên mạnh hơn. Nó sẽ cho phép chính mình tồn tại như vậy sao? Xúc động khiêu chiến trong nội tâm dần dần yên ắng xuống. Đường Tam tỉnh táo hủy bỏ ý niệm tiếp tục hướng lên trong đầu chính mình. Nếu muốn chiến thắng 9 cái hình chiếu của chính mình, cần phải bại lộ bao nhiêu sẽ rất khó nói. Tinh lực dần dần khôi phục, một lần nữa đứng người lên. Đường Tam nhìn về phía trước cách đó không xa, nhưng thủy tinh cung như cũ có chút hư vô mờ mịt. Hắn dứt khoát quyết nhiên xoay người, chuẩn bị hướng dưới núi mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này ông lên một tiếng. Dường như có một cỗ lực hút cường thịnh từ phía sau đột nhiên truyền đến. Làm hắn đang bước về phía sau đi xuống đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, vậy mà tự động bị hút hắn hướng về phía trước. Một đạo hào quang óng ánh sáng long lanh như thủy tinh bao phủ tại toàn thân hắn, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tất cả thời gian, không gian chung quanh tại đây một cái chớp mắt dường như cũng đã tập trung vào. Lúc trước đã từng xuất hiện qua cảm giác quét hình lần nữa hiển hiện mà ra. Đi không được nữa sao? Trong nội tâm Đường Tam kinh hãi, trước đó tại vài tòa hoàng cung khác nhưng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Vận dụng thần thức cưỡng ép lao ra sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa có hồi phục thần cấp. Coi như là khôi phục thần cấp, chỉ cần không phải hồi phục toàn bộ thực lực. Hắn cũng không thể nào là đối thủ của vị thủy tinh đại yêu hoàng này. Người ra thế nhưng là đệ nhất hoàng, không hề nghi ngờ là tu vi cấp 12 đỉnh phong. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại được. Chớ nói chi nơi đây vẫn là sân nhà người ta. Đây là cưỡng ép người khác sao? Đường Tam vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra cuộc chiến đấu này tất không thể miễn. Tại dưới chân Đường Tam không thể khống chế được hướng về phía trước. Âm thanh uy nghiêm vang lên, âm thanh không cách nào phân biệt ra nam nữ, nhưng là từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Tại sao lại không bước lên? Đường Tam cười khổ nói. Biết rõ không thể chiến thắng, tự nhiên chỉ có thể lùi bước. Không thể thắng sao? Ngươi ngay cả thử nghiệm đều không có tiến hành thử nghiệm. Như thế nào biết không thể thắng? Người nhát gan là vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Âm thanh kia tựa hồ trở nên uy áp nặng hơn, làm Đường Tam có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Khóe miệng Đường Tam thoáng co quắp một lát, không có giải thích. Hắn cũng không thể nói, bởi vì ta là con người, ta sợ bại lộ quá nhiều năng lực về sau bị ngươi giết chết. Nhát gan liền cứ để là nhát gan đi. Nhưng mà cái âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Lời nói xoay chuyển, đột nhiên có thêm vài phần hương vị cổ quái. Nhưng mà ngươi lựa chọn như vậy là đúng đấy. Biết rõ không thể thắng mà xông lên thì đó là đồ ngốc. Hơn nữa cửa ải tiếp theo này, chỉ cần đi vào hoặc là thắng, hoặc là chết. Không có cơ hội lặp lại. Nếu muốn đạt được thủy tinh cung của ta công nhận, đây chính là con đường duy nhất. Trong lòng Đường Tam chấn động, ta đây có thể không xông quan không? Âm thanh uy nghiêm đột nhiên trở nên bình thản thêm vài phần. Đã chậm rồi, ngươi đã tiến vào cửa ải này, tự cầu nhiều phúc đi. Trong âm thanh bình thản còn mang theo lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Giống như là hắn vốn chính là muốn tận lực giết chết Đường Tam. Đường Tam mắt nhìn thấy ba cái bậc thang dưới chân mình từng cái xẹt qua. Lại để cho hắn đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ bậc thang thủy tinh cung. Ông lên một tiếng. Cảnh vật chung quanh biến ảo, chiến trường xuất hiện lần nữa. Đường Tam mãnh liệt dùng sức thở sâu, lập tức liền chế trụ tâm tình mặt trái chính mình trong lòng đang tuôn ra. Đủ loại mặt trái đều muốn mắng chửi người ta. Vô luận hắn có bao nhiêu tâm tình mặt trái, ngay tại lúc này hắn căn bản không có biện pháp khác. Chỉ có thể đi đối mặt khảo nghiệm sắp sửa xuất hiện phía trước. Nếu như đây là kỳ thi sinh tử cuối cùng, như vậy lại không thể có nửa phần do dự. Mà chính như hắn đoán trước như vậy. Khi thân hình của hắn vừa mới xuất hiện tại trên phiến chiến trường này, 9 đạo thân ảnh đã từ dưới chân hắn chảy xuôi mà ra, nhanh chóng hướng về phương xa lan tràn mà đi. 9 cái, thật là 9 cái hình chiếu sao? 9 cái hình chiếu Đường Tam. Khóe miệng co giật, đồng thời Đường Tam nhưng không có dừng lại. Ban đầu một cái chớp mắt thời gian chênh lệch là hắn nhất định phải bắt lấy. Không có nửa điểm do dự, cổ tay của hắn chấn động. Trong hai tay, một thanh trọng nỏ bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đúng vậy, chính là nỏ, phiên bản tăng cường của chư cát thần nỏ. Bên trên hai cỗ chư cát thần nỏ hào quang nở rộ, màu bạch kim sáng rọi lập tức nhen nhóm, sư hục kim cương rót vào tăng phúc pháp trận về sau bộc phát. Cái hai cỗ chư cát thần nỏ này là Đường Tam làm vì chính mình. Thi triển bọn nó cần phải càng nhiều tinh thần lực, năng lượng rót vào càng khổng lồ. Mỗi một cây tên nỏ đều là dùng ô kim chế tạo mà thành, chuyên phá các loại phòng ngự. Huống chi giờ khắc này, tại bên trên trừ các thần nỏ còn được hắn phụ thêm sư hồ kim cương huyết mạch cấp một vô cùng cường đại. Hai thanh trừ các thần nỏ cơ hồ là đồng thời phun ra. Riêng phần mình 81 cây tên nỏ mang theo quang mang màu bạch kim. Lại quỷ dị chính là không có phát ra nửa điểm thân ảnh, cũng đã hướng về vị trí 9 đạo thân ảnh xuất hiện mà bao trùm tới. Cùng lúc đó, Đường Tam người đã bay nhanh nhảy lên, thẳng đến một bên 9 đạo thân ảnh xuất hiện đánh tới. Trừ các thần nỏ là uy năng hạng gì? Tại phía dưới sư hổ kim cương gia trì, năng lực ô kim phá giáp coi như là đối phương chính là cự tượng. Đều khó có khả năng bằng vào phòng ngự thân thể hoàn toàn ngăn cản công kích của nó. Nhưng mà, lần này xuất hiện 9 đạo thân ảnh lại cùng trước đó có chỗ khác nhau. Khi bọn nó xuất hiện trong nháy mắt đó, 9 đạo thân ảnh mắt thấy sắp bị trừ các thần nỏ bao trùm. Bọn nó như là bỗng nhiên bộc phát ra quang mang màu bạch kim mãnh liệt. Trên người đều có quang diễm màu bạch kim bay lên. Sắc mặt Đường Tam đột biến, bởi vì hắn nhận ra được đây là cái gì. Cái này rõ ràng là dấu hiệu sinh mệnh thiêu đốt. Hình chiếu này thế nhưng là trực tiếp thiêu đốt huyết mạch bản thân. Do đó ở nháy mắt đạt được huyết mạch chi lực càng thêm khổng lồ. Đây không phải là ăn gian sao? Ban đầu cũng đã là 9 cái hình chiếu rồi, lại vẫn có thể có phương thức tác chiến thiêu đốt huyết mạch như vậy. Từng đám cây chư cát thần nỏ bắn ra tên nỏ, tại trước mặt quang diễm màu bạch kim nhao nhao nổ tung. Uy lực tên nỏ như cũ là rất mạnh, nhưng không thể mang tới vết thương chí mệnh cho những hình chiếu này, nhưng là nổ cho bọn nó nguyên một đám ngã xuống hướng về phía sau. Trên người quang diễm nổ tung, có chút hình chiếu thừa nhận tên nỏ dường như nhiều hơn. Thân thể đã có vị trí bị xuyên thủng, nhưng lại cũng không có bị thương chí mạng. Mà lúc này Đường Tam đã bay nhào đến gần một hình chiếu ngoài cùng bên trái. Đây là một cuộc chiến sinh tử, hắn hoàn toàn không dám đặt cược đối phương là có phải lừa gạt chính mình hay không. Thân là đệ nhất yêu hoàng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn không có để ý khả năng chết sống của một gã con người. Thậm chí đối phương chẳng qua là đem chính mình trở thành đồ chơi. Vô luận như thế nào, một trận chiến này hắn cũng không dám thua. Hình chiếu ngoài cùng bên trái này thừa nhận tên nỏ của chư các thần nỏ là ít nhất, chỉ bị tên nỏ bắn hướng về phía sau ngã xuống. Đường Tam cũng đúng lúc này đã đến trước mặt nó. Nhưng mà, cái hình chiếu này rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Cùng so với thời điểm ba cái hình chiếu trước đó, ý chí chiến đấu của nó rõ ràng càng tốt hơn. Trên người thiêu đốt lên sư hục kim cương bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Đúng vậy, chính là bạo tạc nổ tung mà không phải bộc phát. Cả người hình chiếu đều lập tức nổ tung. Trong cơ thể sư hục kim cương dâng lên mà ra, hóa thành quang diễm màu bạch kim kinh khủng, quét sạch lấy tất cả chung quanh. Nhất là phương hướng này của Đường Tam. Tự bạo cũng còn có xuất hiện sao? Chân phải Đường Tam như thiểm điện chĩa xuống đất. Trong tay vừa mới ngưng tụ ra Lam Ngân Bá Vương thương chĩa xuống đất, lập tức ngừng thế xong. Có thể coi là như thế, cái bộc phát mà đến từ sư hổ kim cương vẫn là lập tức quét sạch mà tới. Cái năng lượng quang diễm này rất mạnh, Đường Tam rất rõ ràng. Bạo thể làm đại giới để nở rộ quang huy, một khi chúng tại trên người hắn, ít nhất cũng có thể đưa hắn đánh lui, thậm chí là bị thương. Đây là tại giới tình huống đối phương bị chư cát thần nỏ thương tổn được mà chịu ảnh hưởng. Mà một khi hắn bị đánh lui, 8 cái hình chiếu khác đều là thiêu đốt lên huyết mạch, đồng thời bộc phát công kích hướng chính mình. Như vậy, cục diện chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không thể lui, càng không thể ở thời điểm này bị thương. Trong nội tâm thầm than một tiếng, Đường Tam hiểu được hiện tại đã không phải là thời điểm giữ bí mật rồi. Quang huy màu bạc cơ hồ là lập tức xuất hiện tại trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn trước khi quang diễm phô thiên cái địa đã xông đến mà hư không tiêu thất. Đúng vậy, liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Khổng tước khống chế không gian, khổng tước biến. Đường Tam di chuyển tức thời cơ hồ là trong chốc lát, liền xuất hiện ở sau lưng một bên hình chiếu khác chỗ xa nhất. Người hình chiếu này đã ổn định lại thân thể, đang muốn hướng về phương hướng nổ tung phóng đi. Nhằm vây công Đường Tam khi đã bị nổ tổn thương. Nhưng nào ngờ đâu đối phương đã xuất hiện gần mình. Thiên phu sở chỉ, Lam Ngân Bá Vương Thương mang theo sư hổ kim cương bộc phát. Không có nửa điểm do dự liền đâm xuyên qua sau lưng hình chiếu này. Tất cả phát sinh đều là nhanh vô cùng. Thế cho nên cái hình chiếu này lập tức thân thể liền cứng ngắc lại. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt thân thể hắn cứng ngắc, sư hổ kim cương trên người bỗng nhiên bộc phát. Tình huống tự bạo lại hiện ra. Đường Tam như thiểm điện truyền tống biến mất, tránh đi tự bạo. Nhưng mà, khi hắn lần nữa thoáng hiện tại bên người một gã hình chiếu khác, cơ hồ là suýt xảy ra bên trong tai nạn lại lần nữa phát động thuấn di, bỗng nhiên truyền tống ra ngoài mấy chục thước. Hình chiếu còn thừa lại 7 cái, nhưng 7 cái hình chiếu lúc này lại tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy tụ tập ở một chỗ. 7 cái hình chiếu làm thành một vòng tròn, toàn bộ là thân hình hướng ra phía ngoài, đồng thời riêng phần mình trong tay nắm một thanh Lam Ngân Bá Vương Thương. Đồng dạng là thiên phu sở chỉ, lập tức liền bao trùm tất cả chung quanh không gian bọn nó. Nếu như vừa rồi Đường Tam thoáng hiện tốc độ lại chậm một nhịp, chỉ sợ cũng sẽ bị cái thương mang kia bao phủ. Đường Tam thoáng có chút thở dốc. Không hề nghi ngờ, khi hình chiếu biến thành 9 cái, về sau không chỉ là 2 lần tự bạo, đồng thời bọn nó cũng là biến chất rồi. Ý thức chiến đấu của bọn nó rõ ràng tăng cường, hơn nữa tựa hồ còn có thêm phương pháp hợp kích. Làm sao bây giờ? Chạy sao? Đường Tam lập tức liền định ra chiến thuật. Đối diện 7 cái hình chiếu còn lại trên người đều thiêu đốt lên huyết mạch chi lực. Coi như là sư hổ kim cương thì tiêu hao cũng là cực lớn. Hình chiếu phục chế chính là hắn. Trong nội tâm Đường Tam tính toán một lát, liền biết mình thiêu đốt huyết mạch có thể kiên trì bao lâu. Bằng vào đã bại lộ khổng tước biến, hắn chỉ cần rời xa đối thủ, lại để cho huyết mạch chi lực của bọn nó thiêu đốt hầu như không còn, chính là thời điểm chiến thắng. Nhưng mà vừa lúc đó, 7 tên hình chiếu đột nhiên biến hóa trận hình, bọn nó một chữ xếp thành hàng, toàn bộ mặt hướng về Đường Tam. Cùng lúc đó, tại sau lưng bọn nó, thân ảnh sư hổ thú cực lớn có bộ lông màu bạch kim hiển hiện mà ra. Tổng cộng có 7 con đồng thời hướng về Đường Tam phát ra gào thét rung trời. Lập tức, một cỗ sóng âm trời rung đất chuyển bỗng nhiên bộc phát. Không gian chiến đấu dường như đều tại thời khắc này nổ tung. Cảm giác mê muội mãnh liệt cơ hồ là lại để cho Đường Tam lập tức thân thể trở nên chết lặng. Hừ mất. Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề. Giờ khắc này, 7 cái hình chiếu thi triển gào thét, nhất định là cũng dùng huyết mạch chi lực bản thân hắn, đến từ huyết mạch chi lực sư hổ thú. Chẳng qua là phần huyết mạch chi lực này chính là năng lực trước mắt Đường Tam còn chưa có nắm giữ được, hoặc là nói là hắn cũng không biết. Đây là bản năng sư hổ thú. Dù sao sư giống hổ gầm tại thiên nhiên đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Kết hợp ở một chỗ, hơn nữa sư hổ kim cương kích phát uy năng có thể nghĩ. 7 cái sư hổ giống đồng thời bộc phát, toàn bộ không gian đều muốn bị chấn nát rồi. Hắn lúc này coi như là muốn truyền tống đến xa xa để tránh đi gầm rú như vậy cũng đã không còn kịp rồi. Mà một khi bị 7 tên hình chiếu vây công, hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi một gã hình chiếu thiêu đốt lên huyết mạch chi lực đều tuyệt đối là cường giả cấp 9 đỉnh phong, huống chi vẫn là huyết mạch cấp 1. Cho nên, tại lúc cảm nhận được không ổn, lập tức Đường Tam lập liền có quyết đoán. Đối mặt nhiều hình chiếu như vậy đồng thời phát ra sư hổ giống. Nếu chính diện chọi cứng, trừ phi là hắn đem toàn bộ thần thức bản thân phóng xuất ra, mới có khả năng vượt qua. Nhưng điều này cũng không hề nghi ngờ là không thể làm. Bại lộ thần thức kia còn không bằng bại lộ cái khác. Ngay sau đó, thời gian lưu tốc chậm lại. Tiếng gầm trời rung đất chuyển bỗng nhiên tại nháy mắt trở nên trì độn lên, thế cho nên tốc độ sóng âm truyền bá ra cũng tiếp theo chậm lại. Chính là thời quang biến. Không có biện pháp khác rồi, ở thời điểm này Đường Tam chỉ có thể dùng thời quang biến để chậm lại tốc độ sóng âm đến. Thừa dịp trong chớp nhoáng này chậm lại, không gian chung quanh thân thể Đường Tam bị sóng âm phá hư cũng tiếp theo chậm lại. Không gian như trước đang từng khúc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ không gian. Nhưng tương đối mà nói lại ổn định hơn nhiều. Mà một khắc sau, Ngân quang trên người Đường Tam hiển hiện, truyền tống lại hiện ra. Thừa dịp thời quang biến tranh thủ đến thời gian cho mình, hắn đã phát động ra truyền tống. Nhưng mà hắn giờ khắc này lựa chọn phương hướng truyền tống thực sự không phải là xa xa, mà là truyền tống ngược, lập tức đã đến sau lưng bảy tên hình chiếu. Sư hổ giống là lúc trước hướng về phương hướng hắn mà phát ra, bảy tên hình chiếu đứng thành một hàng. Mà tiếng gầm cực lớn ảnh hưởng nhỏ nhất đấy chính là sau lưng. Không gian sau lưng bọn nó cũng là nguyên vẹn. Thân hình hiện ra lập tức, thời gian lưu tốc lần nữa biến hóa, từ chậm chạp biến thành tăng tốc. Tiếng gầm kinh khủng tăng tốc hướng về phương xa mà trôi qua. Thậm chí đều có thể nhìn thấy, tại dưới tác dụng bảy cái hình chiếu, không gian phương xa xuất hiện rất nhiều vết rạn màu đen hình dáng như mạng nhện. Tiếp tục ở lại nơi đó, thân thể Đường Tam chỉ sợ đều trực tiếp sẽ bị phá hủy. Thời gian tăng tốc cũng làm cho tốc độ Đường Tam lập tức bắn ra. Lam Ngân Bá Vương thương trong tay cơ hồ là trong chốc lát đâm ra hơn 100 lần, đồng thời bao phủ hướng về bảy cái hình chiếu. Một chiêu này Đường Tam đã là dùng ra toàn lực. Hai vị hình chiếu bên trái thân thể cơ hồ là lập tức liền bị xuyên thủng. Nhưng thời điểm một cái thân thể bị xuyên thủng, nó lập tức liền triển khai tự bạo. Thân thể thứ hai bị xuyên thủng cũng là như thế. Làm Đường Tam lập tức cắt đứt thời gian tăng tốc để tránh chính mình bị ảnh hưởng đến. Hắn hiện tại đã dùng không gian trì hoãn. Lúc trước dùng thời quang biến chậm chạp màng lớn không gian, đối với tinh thần lực hắn cũng là đảm nhiệm cực lớn. Loại tình huống tại trước mắt này chỉ có thể là lựa chọn truyền tống thối lui, không thể hoàn thành đánh chết đối với 5 tên hình chiếu khác. Thế nhưng 5 tên hình chiếu cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương ở bên trong mũi thương của hắn. Chẳng qua là bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ mới tránh được chỗ hiểm. Bên trong nổ vang kịch liệt, 5 tên hình chiếu còn lại cũng bị nhao nhao nổ bay. Lực bạo tạc nổ tung cường hãn kia, coi như là bọn nó thiêu đốt lên huyết mạch chi lực cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Một gã hình chiếu ở gần hai vị hình chiếu bạo tạc nổ tung là thảm nhất. Nửa người đều bị tạc nát, mắt thấy cũng là phải mất đi sức chiến đấu rồi. Mà lúc này Đường Tam cũng không chịu nổi. Liên tiếp vận dụng sư hổ biến, thời quang biến, khổng tước biến. Hơn nữa là liên tục sử dụng, vẫn là dưới tình huống đảm nhiệm nhiều năng lực. Huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng xuất hiện lập tức khô cạn. Làm hắn đành phải buông tha vứt bỏ cơ hội tốt tiếp tục truy kích trước mắt, làm cho mình một hơi hồi phục. Còn thừa 4 gã hình chiếu còn có sức chiến đấu cũng là từng cái mang bị thương. Nhưng tình huống so với thời điểm đối mặt 9 cái hình chiếu ban đầu rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Âm thanh trầm thấp dễ nghe từ trong miệng một tên hình chiếu trong đó vang lên. Để cho ta đếm xem, 1, 2, 3, 4. 4 loại huyết mạch chi lực, trong đó chỉ ít có 2 loại là huyết mạch cấp 1. Thú vị, thật sự rất thú vị. Đường Tam trong lòng dùng mình. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy 4 gã hình chiếu còn lại vậy mà chậm rãi dung hợp. Nhanh chóng dung hợp lại với nhau, biến thành một cái hình chiếu. Ngay cả cái hình chiếu kia gần chết một nửa cũng bị dung nhập vào trong đó, trở thành một thể. Mà cái hình chiếu này sau khi dung hợp, về sau ánh mắt rõ ràng trở nên linh động hơn, mang theo hào quang lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam dùng Lam Ngân Báo Vương Thương chống đỡ lấy thân thể của mình, ánh mắt sáng rực nhìn nó, không có lên tiếng. Nhưng tâm hắn lúc này cũng đã dần dần trầm xuống. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là đưa tới thủy tinh đại yêu hoàng chú ý. Cái trước mắt này chỉ sợ đã không phải là khảo hạch chính thức trên ý nghĩa. Hình chiếu cầm trong tay Lam Ngân Bá Vương Thương, chậm rãi hướng Đường Tam đi tới. Tại trong quá trình tiến lên, trên người nó dần dần hiện ra một tầng trụ giáp thủy tinh mỹ lệ. Bộ thủy tinh giáp này là màu băng lam nhàn nhạt tản ra sáng rọi mỹ lệ. Từng cái mặt chiết xạ đều dường như có thể đem thân ảnh Đường Tam chiếu rọi vào trong đó. Lại để cho tư duy Đường Tam đều xuất hiện một ít cảm giác chậm chạp. Các ngươi là hai người cùng đi đến đây sao? Người kia vẫn còn đang kiên trì. Hắn cũng là thời quang biến, bất quá hắn so cùng với ngươi chênh lệch liền quá xa. Cái này không nghĩ tới, vậy mà để cho ta gặp được con người thú vị như thế. Ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất, ta có thể thả ngươi rời đi, khảo nghiệm thất bại. Nhưng mà đồng bạn kia của ngươi sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, tại tiếp theo trong công kích của ta kiên trì 1 phút. Ta thế mà thay đổi rồi đấy, chính là dùng lực lượng mấy cái hình chiếu vừa rồi dung hợp ở một chỗ, nhưng sẽ gia nhập thêm năng lực bản thân ta. Nếu như ngươi kiên trì chịu đựng, đồng bọn của ngươi có thể sống, cũng coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Đường Tam thở sâu, chậm rãi thẳng tắp sống lưng, trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh. Miện hạ, dùng thân phận địa vị của ngài, hà tất phải làm khó nhân vật nhỏ như ta. Đây đã là đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Hình chiếu thản nhiên nói. Ở chỗ này, tại toàn bộ đại lục, ta chính là chúa tể, ta nói cái gì chính là cái đó. Ta muốn như thế nào liền như thế đó. Đối mặt với tiếng vang bình thản mà tràn ngập bá đạo, biểu lộ trên mặt Đường Tam cũng như trước không có biến hóa. Như vậy, ta thỉnh cầu người. Ta sẽ tiến hành khảo nghiệm của người, tận khả năng kiên trì một phút. Nhưng mà, ta cũng cần người cho ra một cái hứa hẹn. Nếu như ta thua, cũng thỉnh ngài buông tha đồng bạn của ta. Nếu như ta thắng, người không thể cưỡng ép nô dịch ta. Bằng không mà nói, với ta mà nói căn bản không có sinh ra cơ hội. Nếu không sẽ dứt khoát để ngài trực tiếp giết ta là được. Ánh mắt hình chiếu nhìn Đường Tam dường như là đã xảy ra một ít biến hóa. Nó đã trầm mặc sau một lát, lạnh nhạt nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Đa tạ miện hạ. Hình chiếu lạnh nhạt nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi phải đối mặt là ta đây ở thời điểm cấp 9. Mà tại thời đại kia, ta sớm đã là vô địch trong cấp độ đó. Vừa nói, Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay nó đã chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cũng chậm rãi giơ lên Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay mình. Hắn biết, một trận chiến này trừ thần thức ra, mình không thể còn có nửa phần ẩn tàng. Bằng không mà nói, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà thần thức bại lộ rất có thể cũng hẳn là phải chết. Hình chiếu, không phải, chuẩn xác mà nói hẳn là thủy tinh đại yêu hoàng. Trong tay hắn Lam Ngân Bá Vương Thương đột nhiên điểm về trước, thiên phu sở chỉ cơ hồ là lập tức liền bạo phát ra. Thương kỹ Đường Tam, hơn nữa tại thời điểm đâm ra trường thương, lập tức dòng chảy thời gian chung quanh bỗng nhiên bạo tăng. Chính là thời quang biến. Không sai, chính là lập tức bộc phát thời quang biến, thời gian tăng tốc. Đường Tam thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, thương mang cũng đã sắp tới người rồi. Đáng sợ hơn chính là, ngay trong nháy mắt này không gian chung quanh Đường Tam toàn bộ bộ phận phá toái. Giống như là lập tức sụp xuống, chính là khổng tước biến, không gian phá toái. Mấy năng lực này thủy tinh đại yêu hoàng đều dùng ra. Không có nửa phần chần chờ, Đường Tam cũng lập tức phát động, cũng là thời quang biến. Thời gian chậm chạp. Tất cả thương mang từ ban đầu đâm ra một cái chớp mắt cuồng bạo, đột nhiên lại chậm chạp lại, nhưng đã đến trước mặt Đường Tam. Mà Đường Tam cần phải tranh thủ cho mình, cũng chính là trong chớp nhoáng rãnh rỗi này. Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay khơi mào. Một cái vòng tròn kỳ diệu từ bên trên trường thương vòng ra. Giờ khắc này, biểu lộ của Đường Tam lộ ra vô cùng chăm chú. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện không gian chung quanh sụp xuống. Cũng không có đối mặt áp lực thật lớn của thủy tinh đại yêu hoàng. Tất cả đều chuyên chú, tất cả đều tập trung ở phía trên vòng tròn trường thương kia. Cái vòng tròn kỳ dị kia đập vào mi mắt, trong mắt thủy tinh đại yêu hoàng lập tức toát ra một tia kinh ngạc. Mà hắn đâm ra tất cả thương mang, lại lập tức đúng là tất cả đều bị hình tròn kia bao trùm, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái năng lực gì? Thủy tinh đại yêu hoàng không có tiếp tục tiến công. Mặt ngoài thủy tinh giáp trên người tinh quang lóe lên. Sau một khắc, Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay hắn cũng học bộ dạng Đường Tam kéo lê một cái vòng tròn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, hắn kéo lê cái vòng tròn này tựa hồ như là thiếu đi một ít gì, rõ ràng liền chỉ là một cái vòng tròn. Mà Đường Tam thừa dịp lúc này đã chỉ hoãn qua một hơi. Hắn cũng không lui lại, cũng không có thử nghiệm đi khôi phục không gian chung quanh phá toái. Mà là sau lưng một đôi cánh bỗng nhiên mở ra đột nhiên vỗ mạnh, ở bên dưới đôi cánh màu vàng thúc đẩy. Tựa như một đạo sao băng màu vàng bay nhào thẳng đến thủy tinh đại yêu hoàng. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, cái chiến trường này chính là sân nhà thủy tinh đại yêu hoàng. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì theo như lời một phút ước hẹn của đối phương liền mù quáng chạy trốn. Nếu muốn chính thức thông qua khảo nghiệm lần này, không chỉ là muốn kiên trì một phút, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại hình chiếu trước mắt này. Ái chà, còn có loại huyết mạch thứ năm. Nhãn tình thủy tinh đại yêu hoàng sáng lên, trường thương trong tay đình chỉ vẽ vòng tròn. Trên người quang diễm màu bạch kim bỗng nhiên bốc lên. Trường thương trong tay lại đâm ra, khi nháy mắt phát ra một đâm này. Tại sau lưng của hắn, một đôi cánh mỹ lệ màu đỏ bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi cánh hỏa diễm, tại cánh sau lưng là một cái quang ảnh hỏa phượng hoàng cực lớn nổi lên. Trong miệng phát ra một tiếng phượng gáy kéo dài. Đường Tam cảm giác một đôi cánh kim xí vỗ mạnh bỗng nhiên bủn rủn, tốc độ chợt giảm. Mà trường thương của thủy tinh đại yêu hoàng cũng đã mang theo hai loại hỏa diễm màu bạch kim cùng màu đỏ đồng thời đến trước người chính mình. Không gian phong tỏa cũng tiếp theo mà đến, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hỏa phượng hoàng sao? Đây chẳng lẽ là phượng hoàng hòa diễm của bất tử đại yêu hoàng sao? Vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng, ngay cả mình mà hắn cũng biết. Người không biết, nhưng hắn còn có thể làm được. Đường Tam dùng lực cắn một lát đầu lưỡi của mình, lại để cho đau đớn giải quyết cảm giác vô lực chính mình. Sau đó hai con ngươi hắn liền nhìn chăm chú hướng về phía hai mắt thủy tinh đại yêu hoàng. Quang mang màu tím chói mắt cơ hồ là lập tức dâng lên mà ra. Lúc trước trong chiến đấu tất cả cũng không có đụng tới qua tử cực ma đồng, rút cuộc tại thời điểm trọng yếu nhất dùng ra. Thủy tinh đại yêu hoàng đâm ra trường thương cơ hồ là lập tức dừng lại. Ngay cả hư ảnh phượng hoàng sau lưng đều có dấu vết muốn tán loạn. Nó dung hợp bốn cái rưỡi hình chiếu huyết mạch chi lực. Tại trên chỉnh thể năng lượng tuyệt đối đúng là đạt đến tiêu chuẩn thực lực cấp 9 của Đường Tam, mà Đường Tam mới chẳng qua là cấp 8. Nhưng bên trên mặt tinh thần lực, Đường Tam ban đầu chính là cấp 9 đỉnh phong. Nó lại dung hợp mấy cái hình chiếu, chỉ cần không có đột phá đến thần cấp, cũng như cũ là cấp độ cấp 9 đỉnh phong. Trường thương ban đầu mang theo hai đại huyết mạch chi lực, dưới loại tình huống này lập tức trở nên mềm mại rất nhiều. Đã không có tinh thần lực khống chế, không gian chung quanh phá toái cũng tiếp theo dừng lại. Mà Đường Tam mượn đấy cũng chính là cái cơ hội này. Tại trong nháy mắt đối phương thất thần, hắn đầu tiên phát động chính là năng lực linh tê thiên nhãn. Bởi vì chỉ có một cái chớp mắt này, thủy tinh đại yêu hoàng mới có thể không phát hiện được thiên hồ biến của hắn. Số mệnh gia thân, tác dụng với chính mình. Tinh khí thần hợp nhất rót vào bên trong trường thương trong tay. Thân thương hợp nhất, được ăn cả ngã về không. Phanh lên một tiếng. Lam ngân bá vương thương trong tay thủy tinh đại yêu hoàng trực tiếp bị Đường Tam chấn vỡ. Trường thương trong tay hắn cũng là lập tức đã đến trước mặt đối phương. Nhưng là đúng lúc này, thân thể thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên tựa như bọt nước trở nên mờ đi. Một thương của Đường Tam đâm ra đã đâm vào bọt nước. Thân thể thủy tinh đại yêu hoàng đúng là hóa thành sóng nước tản ra. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong sóng nước nhộn nhạo. Thân hình của hắn đã là một lần nữa tại cách đó không xa ngưng tụ lại. Trong hai trong mắt, quang mang màu tím lóng lánh, tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích. Cái này cũng được sao? Đường Tam không chút do dự lại lần nữa đã phát động ra tử cực ma đồng. Hắn cũng không có năng lực miễn tử như thủy tinh đại yêu hoàng vừa mới thi triển ra. Một khi bị đối phương khống chế tinh thần lực, đó chính là lập tức tử vong. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, như trước cũng không lui lại. Lam ngân bá vương thương trong tay được ăn cả ngã về không cũng chưa có chấm dứt, đuổi theo thủy tinh đại yêu hoàng đâm tới. Sư hổ kim cương sáng chói bỗng nhiên bộc phát, hóa thành quang diễm nhen nhóm. Tại thời khắc này, Đường Tam cũng bốc cháy lên huyết mạch chi lực của mình. Không thể do dự nữa, đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Tầng tầng lớp lớp năng lực cường đại, hầu như mỗi một loại đều là huyết mạch cấp 1. Kim bằng biến cương rắn bị phượng hoàng đối phương áp chế. Chỉ có tiếp tục bộc phát. Dưới tình huống tinh thần lực không kém bao nhiêu, tử cực ma đồng ai cũng không thể làm gì được đối phương. Mà trường thương Đường Tam đã đến phụ cận. Vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng tại thời khắc này đã đem vô sở bất năng hoàn toàn bày ra. Tất cả xung quanh đột nhiên biến thành đại dương mênh mông, vô số nước chảy quấn quanh mà lên, làm Đường Tam vọt tới trước nửa bước khó đi. Bên trong biển lớn mênh mông kia có vô số áp lực thẳng đến Đường Tam áp chế mà đi, đè ép hướng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, sau lưng thủy tinh đại yêu hoàng hai cánh phượng hoàng lần nữa mở ra. Hơn nữa trong tay có một thanh kiếm mà không còn là trường thương. Kiếm của kiếm thánh đại yêu hoàng sao? Nhưng mà cũng đúng lúc này, biểu lộ trên mặt Đường Tam đột nhiên có vài phần cổ quái. Đại hải vô lượng sao? Người sợ là không biết thần vị kiếp trước của ta là cái gì sao? Hai con ngươi Đường Tam lập tức trở nên sáng lên. Thần thức che giấu tại trong trung tâm tinh thần lực chấn động lên một cái rất nhỏ. Nếu như hiện tại thủy tinh đại yêu hoàng có thể dòm ngó đến tinh thần chi hải hắn. Như vậy, nhất định sẽ phát hiện tinh thần chi hải hắn tại đây một cái chớp mắt đã biến thành màu ý lam. Trường kiếm trong tay thủy tinh đại yêu hoàng lập tức chém xuống. Chém về phía Đường Tam bị nước chảy quấn quanh, thân hình ong ánh sáng long lanh cơ hồ là lập tức đã tới. Cái này còn vận dụng thuấn di của khổng tức biến. Nhưng mà, liền tại một cái chớp mắt, tất cả không gian chung quanh đột nhiên ngưng trệ. Nước chảy vây khốn Đường Tam trong khoảnh khắc có một đạo thủy long quyển cực lớn, đem thủy tinh đại yêu hoàng quét sạch ở bên trong. Trên người Đường Tam quang diễm màu bạch kim lần nữa bốc lên. Hắn biết đối phương sở dĩ vừa rồi lựa chọn dùng thủy nguyên tố vây khốn chính mình, rất có thể chính là số mệnh gia thân sinh ra tác dụng. Đồng dạng là tại bên dưới nước chảy thúc đẩy, thân hình Đường Tam giống như đạn pháo đánh tới hình chiếu thủy tinh đại yêu hoàng phụ thể. Thật thú vị! âm thanh dễ nghe lần nữa vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền phát hiện thân hình hình chiếu bị nhốt ở trong nước bỗng nhiên bành trướng. Cơ hồ là lập tức liền biến thành khổng lồ thân cao vượt qua 20 mét. Nước chảy của hắn vây khốn cơ hồ là bỗng nhiên vỡ vụn. Mà lúc này thân thể Đường Tam đã va chạm đi lên, mà nghênh đón hắn như là một cái bàn tay cực lớn. Phanh lên một tiếng, Đường Tam đang va chạm cùng đối phương lập tức cũng cảm giác được không ổn. Cái ma lực kia căn bản không phải hắn có thể chống lại. Cơ hồ là lập tức liền đã phát động ra khổng tước biến. Mà lúc này thủy tinh đại yêu hoàng cuối cùng không thể lại khống chế chung quanh không gian phá toái. Đường Tam trống rỗng xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Nhưng mà vừa mới va chạm trong nháy mắt đó, lực lượng khổng lồ cũng không có bởi vì là truyền tống liền hoàn toàn bị tháo bỏ xuống. Kéo lấy thân thể của hắn như trước hung hăng nện trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Bàn tay cực lớn của hình chiếu mở ra, từng đạo móng vuốt sắc bén lóe ra hào quang màu ám kim. Chính là lập tức bắn ra, không khí chung quanh đều tiếp theo bị xé rách. Cái này là liệt thiên đại yêu hoàng, huyết mạch chi lực của bỉ mông cự thú. Nhưng mà liền tại một cái chớp mắt, từng đám móng vuốt sắc bén cũng đã là nhanh chóng thu hồi. Thân hình hình chiếu cũng một lần nữa khôi phục được bộ dáng ban đầu của Đường Tam. Hình chiếu hướng về Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng. Một phút đã đến. Đường Tam thở dài một hơi té trên mặt đất, miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Đối phương đúng là thật sự tuân thủ quy tắc một phút sao? Trên thực tế, tại trong chiến đấu vừa rồi như vậy, hắn căn bản là không có biện pháp đi tính toán thời gian. Cảm giác bên trên song phương giao thủ cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Mà thời gian lưu tốc bởi vì là các loại huyết mạch chi lực cường đại sử dụng, căn bản liền không biết là cái trạng thái gì. Một trận chiến này có thể nói là một trận chiến gian nan nhất của Đường Tam sau khi đi vào cái thế giới này. Trừ vận dụng thần thức ra, hắn có thể nói là đã đem hết khả năng. Mà đối mặt là hình chiếu cấp 9 đỉnh phong của chính mình. Khống chế hình chiếu chính là vô sở bất năng, thủy tinh đại yêu hoàng. Dùng tu vi hắn giờ khắc này đều có loại cảm giác vô lực. Hắn tự hỏi chính mình khống chế huyết mạch chi lực đã đủ cường đại. Lại không nghĩ rằng, vì thủy tinh đại yêu hoàng này khống chế chủng loại so với hắn còn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Gia hỏa này thật sự là vô sở bất năng sao? Mà mình đã bại lộ nhiều loại huyết mạch chi lực như vậy, đối phương sẽ đối phó chính mình như thế nào? Lần này, thật là có chút ít thất sách. Không nghĩ tới dùng tư cách vị đệ nhất đại yêu hoàng này, vậy mà sẽ coi trọng chính mình là một tên cấp 8 nho nhỏ. Hình chiếu hướng về Đường Tam toát ra cười một tiếng quỷ dị. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Sau một khắc, hình chiếu đã hóa thành bóng dáng, lặng yên chảy vào trong cơ thể Đường Tam. Lập tức, lúc trước trong chiến đấu đủ loại cảm ngộ, hơn nữa là đủ loại cảm ngộ từ hình chiếu bỗng nhiên tràn vào trong lòng Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong đại não dường như có thêm không ít đồ vật. Sau trọn vẹn hồi lâu, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, mà hắn giờ khắc này đã đứng lên bên trên tất cả bậc thang. Mà sương mù ở trước mặt hắn cũng đã tiêu tán, một tòa cung điện thủy tinh cực lớn hiện ra tại trong tầm mắt hắn. Chẳng qua là dùng con mắt nhìn, hắn cũng cảm giác được thần trí chính mình có loại cảm giác muốn mất phương hướng. Vội vàng khống chế được tâm trạng thoáng cúi đầu xuống, không đi nhìn chăm chú kiến trúc kinh khủng kia. Cường giả cái thế giới này thật là cường đại. Chính mình ban đầu dùng là nghĩ là chính mình đã vô địch ở dưới thần cấp. Lại không nghĩ rằng vị thủy tinh đại yêu hoàng này vậy mà cường đại như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là đệ nhất đại yêu hoàng. Đúng là chỉ dùng hình chiếu của mình liền đánh bại chính mình. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong thủy tinh cung đi ra. Thời điểm khi hắn xuất hiện, chung quanh nhộn nhạo lên ánh sáng kỳ dị. Làm thủy tinh cung sau lưng một lần nữa trở nên mờ đi. Mà phần uy áp gần như có thể làm cho tinh thần vặn vẹo cũng tiếp theo biến mất. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một gã nam tử toàn thân đều bao phủ tại bên trong giáp thủy tinh. Hắn nhìn không ra tuổi tác, tựa hồ là 20 tuổi, hoặc như là 30 tuổi. Một đôi tròng mắt là màu lam nhạt kỳ dị, giáp thủy tinh bên người tản ra hàn ý nhàn nhạt. Khi hắn xuất hiện, một cái chớp mắt kia toàn bộ thủy tinh thánh sơn tựa hồ cũng sinh ra đồng cảm rất nhỏ. Cái thần thức cường đại kia tựa hồ làm toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Đây chính là bản thể thủy tinh đại yêu hoàng. Đổi là yêu quái tộc, tinh quái tộc cấp 8 hoặc là cấp 9 bình thường, nhất định không phân biệt rõ tu vi vị này. Nhưng Đường Tam là có thần thức, đối phương tản mát ra khí tức hắn một lát liền có thể cảm giác được. Đây một vị cường giả đỉnh cấp, tuyệt đối là cường giả có được tu vi cấp 12. Không phải là bản thể thủy tinh đại yêu hoàng thì còn có thể là ai? Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Bái kiến miện hạ. Thân thể của hắn mặc dù là buông lỏng, nhưng tinh thần đã kéo căng. Nếu như đối phương bởi vì chính mình thể hiện ra nhiều loại huyết mạch chi lực mà đánh giết mình, vậy thật sự chỉ có không tiếc tất cả kích phát thần thức liều mạng. Như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thủy tinh đại yêu hoàng đi thẳng tới khoảng cách Đường Tam còn có 10 mét mới ngừng lại. Cũng không thấy môi hắn mở ra, âm thanh dễ nghe lúc trước trong chiến đấu cũng đã truyền ra. Ngươi thế mà thay đổi dùng nhiều loại huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng không phải phục chế mà đến. Ngươi là như thế nào làm được? Đường Tam chần chờ một lát nói. Ta cũng không rõ lắm, tựa hồ là chứa đựng. Ta tiếp xúc qua các loại huyết mạch chi lực, ta tựa hồ có thể đem nó chứa đựng lại. Nhưng số lượng chứa đựng tương quan cùng tu vi của ta xa xa không thể so với cùng miện hạ. Thú vị, ta tuy rằng được xưng là vô sở bất năng, nhưng ta có chút nhìn không thấu huyết mạch của ngươi. Ngươi thậm chí còn có trực tiếp dẫn động tinh thần lực phát động năng lực công kích. Đó cũng không phải huyết mạch chi lực, mà là một loại ứng dụng tinh thần lực. Đã thật lâu không nhìn thấy sinh vật thú vị giống như ngươi rồi. Ngươi rất thú vị đấy. Đường Tam không có mở miệng. Tốt nhất là im lặng thì tốt hơn. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói. Năng lực này của ngươi còn cần không ngừng rèn luyện. Phương thức tu luyện nhiều loại huyết mạch này của ngươi cũng dễ dàng bị tộc quần khác nhìn trộm. Hôm nay ta ban thưởng cho ngươi hai kiện tín vật. Tương lai ở bên ngoài hành tẩu, thời điểm có ai chất vấn ngươi, có thể thủ hộ cho ngươi. Nhưng mà, thời điểm khi ngươi chuẩn bị đột phá thần cấp, nhất định phải đến Thủy Tinh Cung, ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi. Nghe những lời này của hắn, Đường Tam cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này là, vị Thủy Tinh đại yêu hoàng này cũng không có so đo năng lực của hắn. Có lẽ, cũng chỉ có vị này có thể hiểu được hắn có được nhiều loại năng lực. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy vị đại yêu hoàng xếp hạng thứ nhất này nói chuyện có chút quá tốt, thậm chí không có hỏi nhiều đối với năng lực của mình. Thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên mở miệng nói. Còn có một vấn đề. Đường Tam trong lòng rùng mình. Người nói đi. Thủy tinh đại yêu hoàng thản nhiên nói. Ngươi vừa rồi vì cái gì có thể đột nhiên khống chế được nước của ta? Đó là năng lực của thủy mạn càn khôn, ngươi còn có loại huyết mạch chi lực này nữa sao? Coi như là ngươi có khống chế thủy thuộc tính, cũng không phải là cướp đoạt khống chế thủy nguyên tố của ta, mà là một mình phóng thích thủy nguyên tố. Cái này ngươi là như thế nào làm được? Đường Tam nói. Ta giống như trời sinh có một loại thiên phú, đối với thủy nguyên tố có thể tiến hành được khống chế nhất định. Thủy tinh đại yêu hoàng lạnh lùng mà hỏi. Chẳng qua là khống chế được nhất định thôi sao? Vâng. Vấn đề này thật đúng là trả lời không biết như thế nào mới tốt. May mắn thủy tinh đại yêu hoàng cũng không có hỏi tiếp. Chẳng qua là ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, tay phải vung lên, hai cái vật phẩm khác nhau hướng về Đường Tam bay tới. Đầu tiên bay đến trước mặt hắn đấy rõ ràng là một mặt kính tròn. Tấm gương chỉ có lớn cỡ bàn tay, toàn thân từ thủy tinh tạo hình mà thành. Mặt kính mang theo hư ảo sáng rọi, lại dường như có được một loại thần dị đặc thù. Đây là thủy tinh kính của ta, tổng cộng chỉ có 9 cái, đại biểu cho tôn vị thủy tinh cung của ta. Cũng là một trong tín vật rất trọng yếu. Nếu có ai chỉ trích ngươi, đưa ra cho nó nhìn. Thủy tinh kính dùng tinh thần lực dẫn động, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, chính ngươi dùng cẩn thận. Đa tạ miện hạ, có thể phục chế một loại huyết mạch chi lực. Cái này có thể đã không phải pháp trận có thể làm được. Trong này chỉ sợ là có lực lượng chính thức của thủy tinh đại yêu hoàng ở bên trong. Kiện vật phẩm thứ hai lúc này cũng đã bay đến trước mặt Đường Tam. Đó là một cái viên cầu toàn thân rất tròn, nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Mặt ngoài có từng đạo hoa văn mỹ lệ, cùng loại với hình dạng băng hoa, tản ra sáng rọi óng ánh. Nó có chừng đường kính chừng một thước, vào tay rất nặng, ước chừng cùng sức nặng của phá thiên chùy Đường Tam không kém bao nhiêu. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, đây một quả trứng là trải qua ta nhiều năm bồi dưỡng kỳ dị tồn tại, cũng là khảo nghiệm thứ hai đối với ngươi. Khi nó nở ra, nhiệm vụ của ngươi là phải thủ hộ lấy nó, không cho nó bị bất cứ thương tổn gì. Thẳng đến ngươi đến đây đột phá thần cấp thì mang nó trở về. Khảo nghiệm quả trứng sao? Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn quả trứng trong tay không biết là trứng của sinh vật gì. Thủy tinh đại yêu hoàng dặn dò. Vô luận nó có yêu cầu gì, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn nó. Nếu như nó đã bị bất cứ thương tổn gì, khảo nghiệm của ngươi chẳng những thất bại, ngươi cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, hồn phi phách tán. Cho nên, ngươi phải đem nó trở thành tính mạng của mình để thủ hộ. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ sai khiến hắn một cái nhiệm vụ như vậy. Nhưng đối phương hiện tại đã biết nhiều bí mật của hắn, còn không có bất lợi đối với hắn. Ngay tại lúc này, hắn căn bản cũng không có tư cách phản đối. Vâng. Đường Tam rất nghiêm túc đáp ứng một tiếng. Đi đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vung tay lên, tất cả chung quanh đều trở nên kỳ dị lên. Khi ánh mắt Đường Tam lần nữa rõ ràng, hắn đã xuất hiện ở chân núi Thủy Tinh Thánh Sơn. Trên phía cầu thang tất cả như trước nhìn qua tràn đầy kỳ dị. Lúc này càng là rỗng toách, ngay cả một cái kẻ leo núi đều không có. Đường Tam lúc này có loại cảm giác như đang ở trong mộng cảnh. Nếu không phải trong tay có quả trứng cùng thủy tinh kính là tồn tại chân thật, nếu không dường như tất cả trước đó đều là hư ảo. Nhanh chóng đem hai kiện tín vật Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho cất vào bên trong chữ vật chính mình. Đường Tam thở sâu, hôm nay lần này lên là có chút ít kinh tâm động phách. Hắn đã không định leo lên thánh sơn khác nữa rồi. Ít nhất tại trước khi thông qua chiến đấu ở đại đấu thú tràng là không có ý định đó nữa. Mà đã có ba tín vật của ba đại thánh sơn, hắn tin tưởng đại đấu thú tràng cũng tuyệt đối không dám làm khó khăn bọn họ. Đi ra cửa vào Thủy Tinh Thánh Sơn, cô Ly đã ở bên ngoài chờ hắn. Lúc này trên mặt cô Ly lộ ra hưng phấn khó tả, có chút nhảy nhót nhìn Đường Tam nói. Thắng rồi, ta thắng rồi, ha ha ha. Tiểu Đường, đệ kiên trì thời gian càng dài, có phải cũng đã thắng hay không? Đệ thắng được mấy trận? Đường Tam mỉm cười hỏi ngược lại. Còn huynh thì sao? Cố Lý nói. Hai trận. Ta ngay cả liên tiếp thắng hai trận, chiến thắng chính mình hai lần. Đệ không phải đã nhắc nhở ta phải suy nghĩ ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của mình ở nơi nào sao? Thời điểm trận đầu ta cũng đã nghĩ kỹ, ưu thế lớn nhất của ta nhưng thật ra trước khi hình chiếu xuất hiện. Sau đó ta liền trực tiếp phóng tới nó, lợi dụng tăng tốc thời gian trước tiên hướng nó phát động công kích. Không cho nó bất luận cơ hội đánh trả, áp chế nó mà chiến thắng. Nó vận dụng khống chế thời gian, ta liền vận dụng ngược lại. Cứng rắn bằng vào ưu thế xuất thủ trước mà thắng. Đến trận thứ hai hay vẫn là hình chiếu, ta đoán chừng nó sẽ có phương pháp ứng đối. Lần này ta tăng tốc không còn là phóng tới đối phương, mà là trực tiếp thừa dịp nó chưa có xuất hiện đem loạn phi phong truy pháp tăng tốc. Chờ thời điểm nó đi ra, ta đã quay 7 đến 8 vòng trồng thêm. Lại dùng thời quang biến đấu thời quang biến với nó, khiến nó khống chế không được thời gian. Trực tiếp đã nện chết nó. Đằng sau còn có trận thứ 3, nhưng ta tiêu hao có chút lớn. Phía trước loạn phi phong tụ lực xuất hiện vấn đề, bị đối phương nắm lấy cơ hội khống chế ngược lại, sau đó liền bị mang đi. Thật sự là đáng tiếc, thiếu một ít ta ngay cả trận thứ 3 đều có thể thông qua được. Chẳng qua là không biết phía sau còn có bao nhiêu trận. Nếu một mực đánh như vậy vẫn là thật khó khăn, tiêu hao chịu không được. Đệ đến được mấy trận? Đường Tam mỉm cười nói. Kỳ thật cũng sẽ không một mực đánh rớt xuống. Nếu như huynh có thể thắng liên tiếp 3 trận, sẽ trực tiếp đạt đến giữa sườn núi rồi. Sau đó, huynh phải đối mặt sẽ là 3 vị hình chiếu của chính mình. Cố Lý vẻ mặt ngốc trệ nhìn Đường Tam. 3 cái sao? Thế nào lại là 3 cái? Vậy làm sao mà đánh? Đường Tam nhún vai nói. Cho huynh thấy rồi đấy, đệ cũng không phải đã trở về rồi sao? Hắn cũng không nói gì về việc chính mình đã gặp qua Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bởi vì hắn không có cách nào khác giải thích chính mình như thế nào đánh bại 9 cái hình chiếu. Dùng năng lực Cố Lý cùng với đồng bạn bây giờ, có thể nhìn thấy 3 cái hình chiếu đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Điều này cũng thật là đáng sợ. Khó trách không ai lên được. Cố Lý tự đáy lòng nói. Nhưng mà, ta đối kháng thời gian khống chế cùng hình chiếu, thật sự là đối với ta rất có ích lợi, để cho ta đối với khống chế thời gian lý giải khắc sâu hơn không ít. Đường Tam mỉm cười nói. Vậy tiếp tục cố gắng lên. Lần sau tranh thủ nhìn thấy 3 hình chiếu chính huynh đi. Cố Lý gãi gãi đầu nói. Vẫn có chút khó khăn, trận thứ 3 cái hình chiếu kia đối với khống chế thời gian rõ ràng càng mạnh hơn nữa so với ta. Tựa hồ là so với ta cao hơn một cái tầng cấp. Ta còn cần phải tôi luyện nhiều hơn mới được. Tại Thủy Tinh Cung. Trong Thủy Tinh Cung điện cực lớn, tất cả đều là từ thủy tinh phác họa mà thành. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trở lại bên trong cung điện to lớn, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn lẩm bẩm tự nhủ. Ngươi thật sự cảm thấy hắn là đối tượng thích hợp sao? Hắn dù sao chỉ là một con người. Mà lại, ngươi không cảm thấy lai lịch cùng năng lực của hắn có chút đặc thù sao? Có chút năng lực cũng không phải là huyết mạch mang tới. Lại là một cái âm thanh dễ nghe vang lên, đồng dạng nghe không ra nam hay nữ. Nhưng lại rất dễ nghe, đúng là giống nhau như đúc cùng âm thanh thủy tinh đại yêu hoàng. Ngươi cũng đã nói, hắn dù sao cũng là con người. Tên con người này rất thú vị. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chân chính thông qua khảo nghiệm của ta là bởi vì hắn không có bỏ qua đồng đội chính mình. Thà rằng đặt mình vào nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn khiêu chiến. Cho nên, hắn mới có thể bị ta chọn chúng. Chủng tộc cùng năng lực không quan hệ gì, trọng yếu nhất chính là phẩm tính. Mà lại, ngươi không cảm thấy năng lực của hắn rất thú vị sao? Lạc ấn một cái huyết mạch chi lực tồn tại ở trong cơ thể. Cái này khác biệt với mô phỏng, vô sở bất năng dù sao chỉ là mô phỏng mà không phải chính thức có được. Đồng thời mô phỏng tối đa cũng chỉ có 3 loại. Mà hắn lại tựa hồ có thể thi triển không chỉ 3 loại. Cái này rất thú vị, có lẽ liền sẽ trở thành phương hướng tu luyện trong tương lai. Thủy tinh đại yêu hoàng nói, lựa chọn của ngươi chưa từng có sai lầm, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không sai. Đó là nhất định, ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi. Lão hồ ly cho dù có thể có được chúa tể vận mệnh, chiếu giám tương lai, nhưng hắn cũng đoán không được ta sẽ làm như vậy, ha ha ha. Hôm nay Đường Tam cùng Cố Lý leo núi kết thúc hiển nhiên vẫn là nhanh nhất. Hai bên khác khẳng định vẫn còn tiếp tục tu luyện, Đường Tam cùng Cố Lý dứt khoát đi đón Độc Bạch trước, sau đó đi đón Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh, đợi đến thời điểm trở về chỗ ở đã là trạng vạng tối. Tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, sau khi ăn xong cơm tối vẫn như cũ là trở về phòng của mình, tiêu hóa thu hoạch hôm nay. Đường Tam cũng là trở lại gian phòng của mình, hắn kỳ thật cũng không mỏi mệt. Nhưng hôm nay gặp phải trùng kích đối với hắn vẫn là không nhỏ. Thủy tinh đại yêu hoàng mang tới lực áp bách khiến cho hắn lúc ấy cảm giác được rõ ràng, tình huống chính mình đối mặt đã vượt ra khỏi phạm vi chính mình nắm ở trong tay. Loại cảm giác này đối với hắn đã từng là một đời thần vương tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Khi sinh mệnh của mình bị bóp tại trên tay người khác, làm tất cả khống chế bị thoát khỏi trong tay, loại cảm thụ kia đặc biệt rất thống khổ. Đường Tam rất rõ ràng, đối mặt thủy tinh đại yêu hoàng chân chính, hoặc là bất luận một vị đại yêu hoàng đương đại nào. Lấy tu vi của hắn trước mắt, coi như vận dụng một điểm thần thức đã khôi phục kia cũng không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Lúc trước uy hiếp tinh phượng đại yêu hoàng còn có thể. Nhưng thật nếu là đi chiến đấu, hắn ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vẫn là phải nắm chặt trở nên càng thêm cường đại. Bất quá hiện tại tỉnh táo lại, nhớ lại lúc ấy thủy tinh đại yêu hoàng thi triển đủ loại năng lực. Tuyệt đại đa số đều là huyết mạch cấp một cường đại. Có một ít là chính mình có. Nhưng Đường Tam luôn luôn mơ hồ cảm giác được năng lực phục chế của thủy tinh đại yêu hoàng là có chút chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ hắn thật có thể đồng thời có được tất cả huyết mạch chi lực trên thế giới này sao? Thật sự có thể làm được không gì là làm không được sao? Cái này hiển nhiên là không thực tế. Đã từng thân là thần vương, Đường Tam hết sức rõ ràng, vô luận là người hay là thần, lực lượng đều có cuối cùng. Không có cái gì chân chính là không gì không làm được. Đó là tình huống hoàn toàn không tồn tại. Như vậy, thủy tinh đại yêu hoàng cực hạn ở nơi nào? Hoặc là nói, hắn phục chế lại có vấn đề gì cơ chứ? Bí mật ở trong đó liền cần chính mình đi tìm kiếm. Đương nhiên, không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, còn không có tư cách đi tìm kiếm điều này. Nghĩ tới đây, hắn đem ra hai kiện tín vật hôm nay thủy tinh đại yêu hoàng cho hắn. Một cái gương nhỏ, còn có quả trứng kỳ dị kia. Tác dụng của tấm gương này thì thủy tinh đại yêu hoàng đã nói rất rõ ràng. Có thể phục chế một cái năng lực, hơn nữa có thể sử dụng một lần. Sau đó lại muốn sử dụng liền cần lần nữa phục chế. Kính tròn tới tay có chút cảm giác kỳ dị, Đường Tam yên lặng dùng tinh thần lực quét xuống chất liệu của nó. Hắn lại phát hiện, cái chất liệu này căn bản là một loại chính mình trước đây chưa từng gặp. Lấy kinh nghiệm của hắn, cũng không biết tấm gương này là dùng vật liệu gì chế tác mà thành. Cái này lộ ra 10 phần cổ quái. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu không cách nào phát hiện lai lịch, vậy cũng chỉ có thể sử dụng. Ngân quang lập lòe, huyết mạch chi lực khổng tước biến ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ. Khi hắn dùng tinh thần lực dẫn dắt đến những quang mang màu bạc này chảy xuôi vào kính tròn trong tay. Lập tức mặt ngoài kính tròn xuất hiện một cái vòng xoáy hư ảo, liền như là thôn phệ dẫn dắt những vầng sáng màu bạc này rót vào trong đó. Sau một lát, mặt ngoài kính thủy tinh hiện ra từng đạo đường vân màu bạc. Những đường vân này thậm chí bày biện ra hoa văn giống khổng tước linh. Tất cả bình tĩnh trở lại. Đường Tam còn muốn hướng trong đó quán chú càng nhiều năng lượng cũng đã không cách nào làm được. Tinh thần lực rót vào bên trong thủy tinh kính lập tức sinh ra cầu thông. Quang mang màu bạc từ mặt ngoài nổi lên, Đường Tam dẫn động năng lượng trong kính, lóe lên ánh bạc, hắn đã lặng yên xuất hiện tại bên ngoài phòng khách. Mà quang văn bên trong thủy tinh kính cũng theo đó cấp tốc tiêu tán. Quả nhiên là thần kỳ. Thứ này tại thời khắc mấu chốt rất có thể sinh ra tác dụng cứu mạng, nhất là phục chế thỏa đáng. Mà cường độ năng lượng nó đủ khả năng thi triển ra huyết mạch chi lực, tựa hồ là có quan hệ cùng lực lượng bản thân rót vào. Mà lại Đường Tam ẩn ẩn cảm giác được, cái thủy tinh kính này hạn mức cao nhất chính là thần cấp trở xuống. Đúng vậy, năng lực thần cấp trở lên nó hẳn là lạc ấn không được. Bằng không mà nói đây chính là một kiện thần khí chân chính. Thủy tinh đại yêu hoàng không có khả năng hào phóng cho mình một kiện thần khí. Coi như là như vậy, cái này cũng tuyệt đối coi là một kiện bảo vật. Huống chi, so sánh cùng công hiệu bản thân nó. Trọng yếu nhất chính là nó đại biểu cho ý nghĩa. Có tấm gương này tại trong tay mình, dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng đã nói. Chính mình nhiều loại huyết mạch đều có thể vì đó mà ẩn giấu đi. Hôm nay để Đường Tam cảm giác được chuyện mà chính không hiểu được. Kỳ thật chính là vị thủy tinh đại yêu hoàng này đối với hắn rất tốt. Chưa từng gặp mặt, chỉ là lần thứ nhất gặp nhau, mình có thể thi triển ra nhiều loại năng lực, đối phương nhất định là giật mình. Nhưng lại là cũng không có truy vấn quá nhiều, ngược lại là cho mình tín vật, tương đương với đảm bảo cho chính mình. Phần đối tốt này ý nghĩa là cái gì đây? Vì cái gì người ta lại đột nhiên đối tốt với mình như vậy cơ chứ? Đây chính là vị đại yêu hoàng đứng đầu, thậm chí là đứng đầu trong cả đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng. Hắn hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Phần nghi hoặc này hiển nhiên không phải hiện tại có thể giải đáp. Có lẽ về sau liền có thể hiểu được. Cũng có lẽ, ngay tại bên trên một kiện vật phẩm khác có thể hiểu được. Vừa nghĩ tới, ánh mắt Đường Tam tùy theo rơi vào quả trứng bên cạnh. Toàn thân vỏ trứng óng ánh sáng long lanh. Nếu như không phải trước đó thủy tinh đại yêu hoàng đã nói với hắn đây là một quả trứng, có lẽ Đường Tam sẽ còn coi là đây là một khối đại bảo thạch. Mà nó nhìn qua cũng chính là như là bảo thạch, cực kỳ huyễn lệ. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí dùng huyền thiên công chính mình đi nếm thử cảm thụ tồn tại trong đó. Nhưng huyền thiên công của hắn vừa mới rót vào trong đó, lập tức liền như là châu đất xuống biển, lặng yên không tiếng động biến mất. Ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Không chỉ có như vậy, khi hắn thử nghiệm đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó, lấy được kết quả là giống nhau như đúc. Đồng dạng biến mất không có bất kỳ tung tích gì. Trong này thai nghén sẽ là thể sinh mạng như thế nào? Quả trứng này ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng đều coi trọng như vậy. Vậy nó sẽ là cái gì đây? Đây không khả năng là hậu đại của thủy tinh đại yêu hoàng. Không phải đã nói là hắn không có cách nào thai nghén ra hậu đại truyền thừa huyết mạch biến dị của mình sao? Mà lại coi như là thật cũng sẽ không giao cho mình là một người xa lạ như thế. Lại đem quả trứng chơi một hồi, đúng là tìm không thấy đầu mối gì. Đường Tam đành phải là đem quả trứng này cùng thủy tinh kính thu vào trong chữ vật. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một chút gì đó. Mà một tia linh cảm xuất hiện lại để hắn như là bắt lấy cái gì. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Dường như là chính mình bỏ qua chuyện gì rất trọng yếu. Mà chuyện này rất có thể sẽ mang cho chính mình lợi ích cực kỳ lớn. Đến tột cùng là cái gì cơ chứ? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.